tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 239 việc nhỏ không đáng kể, nửa chén trà nhỏ về sau. Trang bị hoàn toàn, phân công hoàn tất, Vân gia đám người về tới đại điện. Không bao lâu, Dư Trung Đường cũng dẫn Dư gia đám người trở về mà quay về. Vân nhị trưởng lão địa vị tôn sùng, chính là hiếm thấy chân nguyên tam chuyển cường giả. Không riêng tại Uy Đức Lộ, chính là toàn bộ Kiếm Nam Lộ, cũng là danh thủy hơn 10 năm hiển hách cử phách. Hắn vừa ra trận, đám người tự không thiếu được lại là một phen làm lễ. Vân nhị trưởng lão hướng đám người đáp lễ xong, lại đơn độc hướng thánh sứ cung kính khom người, thành hố nói: hôm nay sự tình biến thành cuộc diện như vậy, để tôn sứ thất vọng, để thánh chủ thất vọng, quả thật ta Vân ra trách nhiệm, còn xin thánh sứ ngàn vạn thứ lỗi. Thánh sứ hướng Vân nhị trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra: sự tình đã như thế, nhiều lời ít lời gì, Vân ra đám người có thể chuẩn bị xong như chuẩn bị hoàn toàn, hiện tại liền có thể hạ tràng, bất quá dù ký giấy sinh tử, nhưng hôm nay chúng ta gặp nhau cũng coi như rầm rộ. Vừa mới người kia dù xuất thủ đả thương người, nhưng đối với ngươi Vân gia cũng coi như thủ hạ lưu tình. Nếu ngươi Vân gia chiếm được thượng phong lúc, có thể mắt sống là được, vạn đừng cầu sát thương. Chào đón Vân gia cái này một bầy hổ lang nhập trận, hơn 20 vị cường giả tụ tập một chỗ, tô đậm lên ngập trời khí thế, lập tức để thánh sứ cùng mọi người rõ ràng cảm nhận được sừng sững thánh đình hơn ngàn năm vương tộc thế gia đáng sợ nội tình. Đến tận đây, thánh sứ vốn là ai khóc tâm tư càng phát ra xa xút, nơi nào còn có tâm tư cùng Vân nhị trưởng lão thi lễ. Vân nhị trưởng lão hơi biến sắc mặt, nói ra: thánh sứ giáo huấn lão phu nhớ kỹ, nhưng chiến trường gặp nhau, đau thương không có mắt, cụ thể tranh đấu kết quả như thế nào, lại không phải lão phu có khả năng khống chế. Đến lúc đó như xuất hiện chưa đo chi cuộc diện, còn xin thánh sứ nhiều hơn lượng thứ. Chẳng biết thánh sứ còn có không giáo huấn, nếu không có, ta liền phái người hạ tràng. Vân nhị trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Trình Thế Tử chợt vượt qua đám người ra, ôm quyền nói: Vân Thế Thúc mời, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, còn mong Thế Thúc ứng chuẩn. Vân nhị trưởng lão cười nói: nguyên lai là Trình Thế Huyên. Vân Trình hai nhà thế hệ tương giao, hai nhà gia chủ càng là giao tình tâm đầu ý hợp. Thế Tử chính là nhà mình con cháu, có lời gì cứ nói đừng ngại. Trình Thế Tử nói: đa tạ Thế Thúc hậu ái, hôm nay chúng ta khó được tại này tụ hội, may mắn gặp được này kinh thế đại chiến, còn xin Thế Thúc ăn chuẩn, để chúng ta cũng có thể chứng kiến đại chiến tại chỗ. Trình Thế Tử lời vừa nói ra, quần tình khuấy động, lại giống như mở nồi sôi. Thực sự là tồn này tưởng niệm người đếm không hết, chỉ lo ngại mặt mũi, thân phận, không tốt mở miệng. Giờ phút này có người dẫn đầu, kẻ đến sau tự thao thao bất tuyệt. Dương Tôn ở giữa chiến đấu sao mà hiếm thấy, mà trước mắt cái này chân nguyên tam chuyển tu sĩ đại chiến 20 vị Dương Tôn cường giả, như thế tràng diện chỉ sợ chỉ có tại võ sử bên trong được tìm một hai. Vân nhị trưởng lão sinh lòng chủ trừ, đang do dự, liền nghe Vân thất trưởng lão truyền qua tâm niệm nói: nhị ca không ngại đáp ứng, dù sao này tặc nhục ta nhà quá đáng, nếu là lặng yên không tiếng động chết rồi, như thế nào hiện ta Vân ra thủ đoạn, phải làm cho đám người tận mắt nhìn thấy mới tốt lan truyền mở ra. Huống chi hôm nay sự tình ta Vân ra thật có chỗ thất lễ, nếu là không cho phép đắc tội người cũng quá nhiều. Vân nhị trưởng lão công nhận Vân thất trưởng lão phán đoán, cất cao giọng nói: chư vị đều yên lặng một chút, Trình Thế Chất đề nghị thực sự để ta Vân ra có chút khó khăn. Mọi người đều biết giữa các tu sĩ nặng nhất bí ẩn, đừng nói là Dương Tôn đại năng, chính là đoán thể tiểu bối cũng không muốn trước mắt bao người bại lộ chính mình tu hành. Bất quá chư vị xa tới là khách, lại được gặp loạn này cục, ta Vân ra chỗ thất lễ nhiều hơn, chư vị khách quý chi ý, chính là lại khó, ta Vân gia cũng tất sẽ tiếp nhận, thi hành theo. Nói xong, Vân nhị trưởng lão trong tay hiện ra một khối kim sắc trận bàn. Lập tức liền có người buột miệng kêu lên, thông hóa bàn có này thần vật, chúng ta cần phải mở rộng tầm mắt. Không đợi giữa sân có không biết rõ tình hình, không biết bảo vệ này người hỏi ra, Vân nhị trưởng lão liền phân phó Vân thất trưởng lão mấy người riêng phần mình hướng kim sắc trận bàn bên trong nhỏ vào máu tươi. Chợt, trận bàn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vân nhị trưởng lão vung tay lên, trận bàn đằng không mà lên, liền tại ngay phía trước bắn ra một khối tung hoành hơn 10 trượng màn sáng đến. Màn sáng bên trên rõ ràng hiển lộ chính là nơi đây đại điện tình cảnh. Chính là cái kia chưa nghe qua thông hóa bàn người, thấy vật này cũng biết được bảo vệ này diệu dụng ở đâu. Thánh sứ nói, đã có vật này, vì cam đoan đối chiến công bằng, bản thánh sứ sẽ dùng giới chứng châu phong bế nơi đây. Nhị trưởng lão không có gì nhị a phục phệ tâm trùng thánh sứ. Quả thực so Hứa Dịch mẹ ruột lão tử quan tâm hơn hắn, lo lắng hơn hắn nhận bắt nạt. Vân nhị trưởng lão mới lấy ra cái này thông hóa bàn. Thánh sứ liền nghĩ đến, nếu như Vân nhị trưởng lão ở chỗ này còn có thể câu thông Vân ra đám người, vậy liền giống như có thêm một cái xem thỏa thích toàn cuộc trung tâm quan chỉ huy. Đáng chết cẩu tặc quả thực muốn thiên thời địa lợi nhân hòa đều mất. Cứ việc sớm đối với Hứa Dịch trận chiến này đắc thắng, không ôm lấy bất luận cái gì trông cậy vào, nhưng trong lòng của hắn tổng tồn lấy vạn nhất tưởng niệm. Có đạo là tu hành thực không dễ, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Chỉ lần này vạn nhất tưởng niệm liền đủ để trèo chống thánh sứ đem hết toàn lực vì Hứa Dịch tranh thủ cơ hội thắng. Vân nhị trưởng lão hai đạo mày kiếm kết xuất cái thật to cục. Hắn tự nhiên nghe nói, thánh sứ khả năng bị cái kia tặc nhân mê hoặc, đối với rất là giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng thiên vị đến loại trình độ này. Trước mặt mọi người, lại không chút nào cho hắn Vân gia lưu mặt mũi. Làm sao? Thánh sứ thân phận quý nhất, hắn liền trong lòng lại là tức giận, cũng không làm gì được. Càng không cách nào nói ra cử tuyệt. Dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng, lan truyền ra ngoài, chính là đối với thánh chủ, thánh đình đại bất kính. Cũng may trước mắt chàng diện hắn Vân gia đã ổn thao phần thắng. Hắn vốn vô ý nhúc tay, thánh sứ đã muốn vẽ vời thêm chuyện, hắn cần gì phải uổng làm tiểu nhân. Lập tức, Vân nhị trưởng lão nói, thánh sứ mệnh lệnh tự sẽ tuân theo. Chỉ là ta người Vân gia làm việc xưa nay quang minh, thánh sứ có này nghĩ, lại là quá lo lắng. Thánh sứ thầm nghĩ, người Vân gia liền Vân thừa vận loại này không có mấy ngày tốt sống bệnh duyệt, cũng dám làm ra lừa gạt cưới, còn dám gióng giạc nói cái gì làm việc quang minh. Người Vân gia nếu là quang minh thiên hạ há có duyệt vực hạng người. Trong lòng nghĩ như thế, đã đạt đến mục đích, hắn cũng không muốn nhiều tốn nước bọt. Ngay vào lúc này, thánh sứ bên tai nhiều một đạo truyền âm. Như này cuộc diện, thánh sứ gì không xây dựng canh bạc, thánh sứ trong lòng không có tồn tại nhảy lên ra một cỗ tà hỏa. Mắng thầm, lão tử tính mạng cũng khó giữ được, còn xử lý cái gì canh bạc. Ý niệm đến đây, hắn đột nhiên phát hiện, truyền âm người đúng là cái kia Ngâm Thu quận chúa. Liên tiếp lại nghĩ tới Ngâm Thu quận chúa cùng người kia quan hệ, đang chờ mở hỏi, Ngâm Thu quận chúa truyền âm liên tiếp lại đến. Lời này chính là ta huyên trưởng trước khi đi lúc để ta chuyển cáo tôn sứ. Huyên trưởng nói, tôn sứ là người thông minh, tự nhiên có thể minh bạch tâm ý của hắn. Truyền âm xong, Ngâm Thu trong lòng lại là một trận ấm áp. Nàng rất rõ ràng, lời nói này Hứa Dịch lúc ấy rõ ràng có thể tự mình cáo tri thánh sứ, lại muốn nàng đến làm thay. Chỗ vì cái còn là muốn cho nàng tại thánh sứ trước mặt kết một phần thiện duyên, nhiều một phần thể diện. Như này thời khắc nguy cấp, Hứa Dịch còn có thể vì nàng nghĩ đến loại này việc nhỏ không đáng kể. Chiếu cố tâm như thế, nàng phục cầu gì hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 249 khởi thánh sứ trong lòng đồng dạng cũng là vui mừng. Tại hắn nghĩ đến, Cái kia đáng chết tặc tử liền loại này việc nhỏ không đáng kể đều còn nhớ rõ. Chỗ nào là thành tâm chịu chết. Nhất định còn có mưu tính. Chỉ là chính mình nhìn không rõ ràng mà thôi. Ý niệm đến đây. Hắn lại nghĩ. Quả thật. Trước mắt xây dựng canh bạc. Tại chính mình làm sao cũng sẽ không có thua thiệt. Cái kia đáng chết tặc nhân như thắng. Chính mình tự nhiên có thể mượn nhờ này cuộc sinh sôi một bút. Cái kia tặc nhân như bại. Mạng nhỏ mình chú định chơi xong. Cho dù có thể để cho thần hồn được thoát. Mất đi bộ thân thể này. Sớm muộn cũng luôn thành cô hồn giã duyệt. So chết cũng không khá hơn bao nhiêu. Đã như vậy, tả hữu đều không có chỗ xấu, tự nhiên nên đem đánh cược một lần. Tuy nghĩ thế. Hắn lập tức cũng minh bạch Hứa Dịch để Ngâm Thu thay mặt làm truyền âm mục đích. Thầm nghĩ người này ngược lại là dài tỉnh. Lúc này hướng Ngâm Thu quận chúa truyền âm nói. Đa tạ quận chúa nhắc nhở. Nếu không suýt nữa hỏng đại sự. Truyền âm xong thánh sứ liền cao giọng đem xây dựng canh bạc để nghỉ ra. Thời thế hiện nay. Đánh bạc phong hành. Bên trên đến quan lại quyền quý. Hạ đến người buôn bán nhỏ. Đều yêu nhất tại đánh bạc. Đỏ sức hí. Thánh sứ mới đem canh bạc để nghỉ ra tràng diện bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt. Mấy muốn dẫn tới ồ hưởng ứng. Từ thánh sứ lên đầu. Lại có tuyệt bao lớn mấy người hưởng ứng. Vân gia cùng dư gia cũng tìm không được phản đối nguyên do. Này nghỉ liền được. Huống chi tại vân gia hai trưởng lão xem ra chiến đấu kết cục là chú định. Cái này canh bạc. Hắn vân gia có thắng không bại. Cái này canh bạc xây dựng. Giống như cho hắn vân gia đưa linh thạch tới. Lại tốn ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu. Mới đem chiếu bạc xác định. Đợi vân nhị trưởng lão hướng thánh sứ xin chỉ thị xong. Xác định đối chiến chính thức bắt đầu. Vân thất trưởng lão mấy người thân hình lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Lập tức. Một vệt ánh sáng sáng từ thánh sứ trong tay áo bắn ra. Tại thanh thiên phía trên tuôn ra một đạo cử đại hỏa hồng sắc hỏa cầu. Khắp núi đều thấy. Đối chiến cuối cùng. Bắt đầu trong sân đám người tất cả đều cảm xúc bành trướng. Gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa cái kia mặt to lớn màn sáng. Không bao lâu trên màn hình hình tượng liền phân bốn khối. Có người thông minh lập tức tỉnh táo lại. Vân gia quả nhiên làm chuẩn bị đem toàn bộ chiến lực tập kết bốn tiểu đội. Phạm vi ngàn dặm chi địa. Bốn tiểu đội đã có thể nhanh chóng bao phủ mảnh khu vực này. Lại có thể liền tại cấp tốc hội tụ hợp lực. Hiển nhiên bố trí người tinh thông hợp trận chi đạo. Chỉ trước mắt. Nửa canh giờ trôi qua. Giữa sân đám người nhiệt tình. Tựa hồ bị phía tây cái kia to lớn đồng hồ cát một điểm điểm nhỏ xuống đất cát. Mài đến vỡ nát. Cho dù đánh vỡ đầu. Đám người cũng không nghĩ tới sẽ là cuộc diện này trọn vẹn nửa canh giờ. Chưa phát sinh một trận chiến đấu. Màn sáng tốt nhất diễn đúng là nhàm chán nhất chơi trốn tìm trò chơi. Cho dù là chơi trốn tìm trò chơi, vân ra đám người này cũng lộ ra phá lệ năng lực kém. Trong vòng nửa canh giờ, vân ra đám người liền Hứa Dịch lông tơ đều chưa từng tìm được. Đám người nhìn chằm chằm cái kia to lớn màn ánh sáng. Bị vân ra đám người dẫn. Thưởng thức nửa canh giờ ngọc phù sơn cảnh đẹp. Lại là hừng hực nhiệt tình. Cũng ở đây toàn cảnh là xanh ngắt bên trong xoắn đến vỡ nát. Chợt, có người nói, tên kia sẽ không là mượn cớ bỏ trốn mất dạng đi. Tên kia sẽ không là mượn cớ bỏ trốn mất dạng đi trên tầng mây, vân gia thập tam tộc lão không cao hứng nói. Hắn cùng vân gia thập tứ tộc lão cùng một vị vốn liền một đôi tinh hồng mắt vân gia nội vệ, hợp thành một tiểu tổ. Ở đây trên tầng mây, vòng quanh vùng trời này mãng sơn lâm đi vòng vo nửa canh giờ. Còn chưa tìm được Hứa Dịch dấu vết để lại. Hắn cuối cùng không nín được trong lòng không chịu. Oán trách lên tiếng. Tám một bên thập tứ trưởng lão truyền qua tâm niệm nói. Thập tam ca không được lên tiếng. Ai biết tên cẩu tặc kia ẩn nấp ở nơi nào. Chúng ta tuy có bảo bối ẩn nấp thân hình. Nhưng nếu truyền xuất ra thanh âm. Cái kia tặc tử thần niệm cường đại. Nếu rơi vào tay phát giác. Chẳng phải là oan uổng. Cho tới thập tam ca lo lắng cái kia tặc tử sẽ bỏ chạy. Không khỏi lo ngại. Chẳng lẽ thập tam ca nhìn không ra? Cái kia tặc nhân trình diện, nguyên bản có thể ẩn mà không gặp, cuối cùng hiện thân, còn quấy nhiễu tiến cái này vô biên trong sóng gió phong ba. Toàn vì Ngâm Thu tiện nhân kia. Bây giờ Ngâm Thu tiện nhân kia còn trong điện. Cái kia tặc nhân như thế nào lại rời đi? Thập tam ca kiên nhẫn chút. Hôm nay là không giống ngày xưa. Chúng ta ẩn nấp tại trong tầng mây. Toàn bộ nhờ thị lực dò xét. Tự nhiên so ra kém thần niệm thần diệu. Bình tĩnh đừng nóng, thất ca minh rồi. Không bao lâu tất có biện pháp chỉ thị. Nguyên lai, lúc trước tại mật thất, Vân thất trưởng lão hướng Vân nhị trưởng lão sở cầu vật chính là cái này thần ẩm châu. Đến lúc đó, hai người trên bàn tay, một cái rơi xuống ẩm chữ, một cái rơi xuống thần chữ, đều là chỉ cái này thần ẩm châu. Thần ẩm châu chính là đương thời kỳ bảo, liền ngay cả Vân gia như thế nội tình. Ngàn năm đến nay, góp nhặt cũng bất quá mấy viên. Liền ngay cả Vân thất trưởng lão loại này Vân gia hạch tâm nhân vật quan trọng, muốn vận dụng, cũng cần được trải qua xin, mở ra bí khố, mới có thể thu được. Lần này vì diệt Hứa Dịch, Vân gia gia chủ đều tự mình hạ chỉ lệnh. Vân nhị trưởng lão liền mở ra bí khố, lấy ra còn sót lại 7 viên, phân biệt truyền tại 7 tiểu tổ. Mà Vân thất trưởng lão sở dĩ nói chắc như đinh đóng cột có thể diệt sát Hứa Dịch, lòng tin hơn phân nửa đến từ tại cái này thần ẩm châu. Có cái này thần ẩm châu tương trợ, ở đây trong núi rừng, Vân gia đám người có thể tùy ý ẩm nấp thân hình, đạt được lấy tối kích sáng, đột nhiên công kích mục đích. Chiến trận công sát, tiên cơ trọng yếu nhất. Một khi mất đi tiên cơ, vô cùng có khả năng liền sức hoàn thủ đều không có. Cường giả liền có thể chết tại kẻ yếu tay. Giờ phút này Vân gia thập tam tộc lão ba người, sở dĩ ẩn nấp không chung, chính là dùng cái này thần ẩn châu ngăn cách khí tức. Sở dĩ không dám xuống dò xét, chính là sợ Hứa Dịch ánh mắt quét qua, nhìn thấy bọn họ. Lão thập tứ, không bằng chúng ta hạ thấp độ cao, động dùng thần niệm tìm kiếm. Nếu không, ai ngờ được tìm tới khi nào. Vân thập tam tộc lão nhìn không được truyền ra tâm niệm nói. Mây 14 nói: Thập tam ca, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Mặc dù chúng ta đều phục dụng niệm quả, có thể ẩn tàng thần niệm mà không bị cái kia tặc tử phát giác, có thể ngài cũng khi biết niệm quả ẩn nấp thần niệm công hiệu chỉ có thể giãn ra 30 trượng. Nói cách khác, chúng ta muốn vận dụng thần niệm điều tra, chỉ có thể điều tra 30 trượng khoảng cách. Như thế khoảng cách, ai dám cam đoan chúng ta không bị cái kia tặc tử dùng thị lực dò xét đến? Nguyên bản, dựa theo Vân nhị trưởng lão phân phó, lần này xuất chiến 21 người phân 7 tiểu tổ, 4 cái tiểu đội, trừ Vân thất trưởng lão thủ lĩnh cái kia một tổ đơn độc thành đội bên ngoài, còn lại 3 cái tiểu đội đều là 22 tạo thành một đội. Thế nhưng, vì cam đoan thần ẩm châu ẩm nấp hiệu quả, Vân gia mọi người đều không dám thôi động thần niệm dò xét ngoại vật. Dù sao Hứa Dịch chân nguyên tam chuyển tu vi, lục giai thần niệm cường đại, tuyệt không dám khinh thường. Vân gia đám người chỉ có thể ẩn nấp đám mây bằng thị lực tinh tế lục soát cầu. Kể từ đó, tốn thời gian đã chậm cũng rất khó thu được hiệu quả. Ngược lại được về sau, từng cái tiểu đội dứt khoát theo tổ làm việc, cùng một tiểu đội kéo ra đặc biệt khoảng cách, bằng đám người ẩn tàng tại Vân gia, dùng thị lực từng tấc thảm thức tìm kiếm. Loại này toàn bộ nhờ thị lực thu thập phương pháp cực kỳ nguyên thủy. Mà Hứa Dịch cũng vượt ra khỏi Vân gia đám người dự tính, hoàn toàn không có Ngọc Phù Cung bên trong phách lối, tựa hồ còn ẩn nặc thân hình. Kể từ đó, cái này phen bằng vào mắt quan chắc cuối cùng luôn làm chẳng có mục đích chơi nhà tròi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 241 giây lát diệt ngay tại Vân thập tứ trưởng lão truyền ra tâm niệm trấn an thập tam trưởng lão thời khắc, hai người phía dưới bích ba đầm bên trong đột nhiên có động tĩnh. Ba người vội vàng ngừng thở, đã thấy một người chậm rãi nổi lên mặt nước, nhìn bốn phía, lập tức thân hình nhanh so thiểm điện hướng nghiêng hậu phương trong lòng núi lướt tới. Dù tại mấy trăm trượng không trung, xuyên thấu qua tầng mây, ba người thì lực lại rõ ràng thấy rõ người kia tướng mạo. Không phải cái kia đáng chết mặt xanh hán tử, lại là người nào? Ba người đè nén trong lòng kích động, triển khai thân hình ra sức hướng chỗ kia đuổi theo. Ngay tại lúc đó, Vân Thập Tứ trưởng lão lấy ra một viên ngọc giác, nhỏ vào máu tươi thúc nhập thần niệm. Ngọc giác lập tức biến sắc, vì cam đoan hết thảy đều tại trong yên lặng tiến hành. Này chính là ước định đưa tin bí pháp. Bất quá mười mấy hơi thở, ba người liền đuổi kịp, cũng phát hiện Hứa Dịch về phía tây bên cạnh trong lòng núi một tòa hang động đồn đi. Cá nhập lưới, chim nhập lồng, này chính tuyệt diệu thời cơ. Một đạo kỳ phù xuống dưới, nhất định phải thu cái này tặc tử tính mạng. Vân Thập Tam trưởng lão truyền ra tâm niệm cực kỳ hưng phấn. Vân Thập Tứ trưởng lão cũng thế biết được tận dụng thời cơ thời không đến lại. Tin tức đã phóng ra, đến tiếp sau đại bộ đội tất nhiên sẽ lần lượt đuổi đến. Cùng mình cùng một tiểu đội lão thập ngũ bọn hắn, càng là chỉ phân bố tại hơn ngoài 10 dặm. Mười mấy hơi thở bên trong, nhất định đều đuổi đến. Còn lại đại bộ đội cũng sẽ tại nửa chén trà nhỏ công phu có thể chạy tới. Kể từ đó, cho dù lần này công kích không có kết quả, triệt thoái phía sau liệu cũng không phải việc khó. Tính toán đã định, ba người hướng cái kia hang động bão táp mà đi. Mới đến hang động trước hơn trăm trượng, lại có ba người vội vã hướng cái này phương đằng đến. Chính là cùng bọn hắn cùng một tiểu tổ đội Vân gia thập ngũ tộc lão ba người. Mà từng cảnh tượng ấy, đồng dạng tinh chuẩn mà rõ ràng hiện hiện tại Ngọc Phù Cung bên trong cái kia to lớn trong màn ảnh. Trầm mặc thật lâu, Ngọc Phù Cung bỗng nhiên dường như sấm sét nổ tung. Thấy Vân gia đám người hợp lực săn bắn Hứa Dịch, mà Hứa Dịch toàn vẹn chẳng biết. Thánh sứ, Nhạc Tử Lăng, Vân Trung ca ba người một trái tim đã nâng lên cổ họng. Thân là Dương Tôn Cường giả, bọn hắn rất rõ ràng. Trùng hợp đối chiến, lấy tối kích sáng, đoạt chiếm tiên cơ quan trọng đến cỡ nào. Ngâm Thu quận chúa sớm đã khẩn trương cắn nát bờ môi, song trưởng khớp nối đã bóp bạc trắng. Chào đón Vân Thập Ngũ trưởng lão ba người tụ hợp mà đến, đã thành sáu đại cường giả hợp lực đánh lén Hứa Dịch cuộc diện. Nàng thấy hoa mắt, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã sấp xuống. Tần Thanh quét ra một đạo thần niệm đưa nàng vững vàng nâng. Trấn An nói, không cần lo lắng, gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết. Hắn nhưng là gian trá như nhiều năm lão dược, ai có việc, hắn đều không có việc gì. Yên tâm đi, như ta đoán không lầm, Vân gia cái này đám người sắp phải xui xẻo. Bởi vì thánh sứ lấy ra giới chướng châu truyền âm cùng tâm niệm đều tại vùng này bị ngăn cách. Cho nên Tần Thanh lời nói này chính là bình thường nói ra, chỉ đem thanh âm ép tới cực thấp. Giờ phút này, trong sân hơn nghìn người xì xào bàn tán, đều cầm mình luận, đều có phê bình. Tiếng chói tai nhất thiết, một mảnh ong ong. Tần Thanh lời nói này bao phủ tại chúng âm thanh bên trong. Trừ Trình Thế Tử, Tô quận chúa, Vưu quận công mấy người bên ngoài, không người chú ý. Nàng tiếng nói vừa dứt, Trình Thế Tử, Tô quận chúa, Vưu quận công mấy người rõ ràng sinh ra hứng thú. Đám người cùng nàng kết giao thời gian mặc dù ngắn, lại biết được vị này Tần tiên tử trầm mùng tỉnh táo, không nói nhiều, nhưng mỗi gia tất có chúng, chưa từng nói suôn. Giờ phút này làm như thế phê bình, nhất định có độc đáo kiến giải. Tô quận chúa gấp giọng nói, tỷ tỷ nhìn ra cái gì, mau nói cho ta nghe. Lời nói đến đây, thanh âm lại áp thấp mấy phần. Vân gia đám người này rất biết xấu hổ, lấy nhiều người lăng ít, cái kia một tấc tương tư cũng không muốn bởi vì này ăn thiệt thòi mới tốt. Tô quận chúa vốn là đối với Hứa Dịch ấn tượng cũng không tệ, gặp lại được người này tại trên điện lôi kéo khắp nơi, cơ phong trồng chất, cơ hồ là tử Vân Dư hai nhà trong khe. Hẹp vì đa tình đáng thương, Ngâm Thu quận chúa dãy đến một con đường sống. Nàng cùng Ngâm Thu quận chúa thân phận gần, cảm đồng thân thủ phía dưới, khó tránh khỏi đối với Hứa Dịch sinh ra hào cảm. Tô quận chúa nói xong, Trình Thế Tử mấy người đều quăng tới ánh mắt tò mò. Hiển nhiên bọn hắn đều rất chờ mong Tần Thanh đáp án. Tần Thanh nói, như thật muốn ta nói, ta cũng nói không nên lời cách 1, 2, 3 đến. Chỉ có thể nói là một loại cảm giác. Đương nhiên, cảm giác cũng có dù phát điểm. Các ngươi không cảm thấy người này từ đáy hồ nhảy lên ra thời gian quá mức trùng hợp sao? Vưu Quận Công nói, điều này là trùng hợp. Vân gia đám người đầy khắp núi đồi tìm hắn nửa canh giờ, luôn có gặp được hắn thời điểm. Nếu theo tiên tử lý giải, ở đây trong vòng nửa canh giờ, bất kỳ lần nào gặp phải đều có thể giải thích vì trùng hợp. Tần Thanh lắc đầu nói, sở dĩ ta nói, việc này ta cũng luận không ra 1, 2, 3 đến. Chỉ có thể nói đây là một loại cảm giác. Không tin các ngươi nhìn. Tần Thanh tiếng nói vừa dứt, to lớn màn ánh sáng phía trên dị biến tái khởi. Vân gia thập tam tộc lão 6 người mới tại hang động trước tề tửu đang thương nghị công kích biện pháp. Một đạo kim mang từ trong động quật bắn ra, chính giữa Vân gia 14 tộc lão cái cổ trước một điểm son cát ấm ký. Kinh biến đột nhiên phát, không ai có thể lấy lại tinh thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia kim mang lại lói lên, lại đâm trúng Vân gia thập ngũ trưởng lão cái cổ trước cái kia điểm son cát. Hai viên chu sa mới đem nổ tung, 6 người đứng nơi, lập tức hóa thành một cái biển lửa. Thảm hô thanh âm mới sắp bạo xuất, kim mang nhảy vọt tại biển lửa bên trong, liên tục hiện lên. 6 viên đầu lâu chớp mắt nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Phù Cung bên trong to lớn trong màn ảnh một khối hình tượng triệt để hắc ám. Trình Thế Tử, Vưu Quận Công, Tô Quận Chúa mấy người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thanh, như quan rượu mị. Chẳng ai ngờ rằng Tần Thanh cái gọi là cảm giác lại sẽ lấy như thế phương thức đạt được ứng nghiệm. Toàn trường lập tức phát ra phô thiên cách địa kinh hoa. Thánh sứ càng là không kịp che giấu sâu trong nội tâm mình vui sướng cùng kích động, lại nhảy phóng người lên tới. Nhạc Tử Lăng co quắp ngồi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, thần sắc lại thả lỏng chưa từng có, cả người như từ trong địa ngục leo ra. Vân Trung Ca trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ một trận trắng, khi thì thở dài, khi thì lại hiện ra xoắn xuýt. Lớn chừng bàn tay trên mặt tựa hồ chính chiếu lên lấy nhân gian bi hài kịch. Hoa nha một tiếng, Vân Nhị trưởng lão đương đường phun ra một ngụm máu tới. Đen nhánh tỏa sáng lóe ra trí tuệ hào quang một đôi con mắt, nháy mắt sung huyết, diện mục dữ tợn như muốn nhắm người mà phệ. Một màn trước mắt cho hắn đà kích thực sự quá mức nặng nề. Hắn đã không có thể hiểu được, cũng không thể tin được. Hết thảy trước mắt quả thực muốn đánh nát hắn nhận biết, đánh nát hắn vốn có thế giới quan. Ngay vào lúc này, một tên hồng bào người phục vụ bước nhanh vội vã chạy tiến điện đến. Hốt hoàng nói, khởi bẩm nhị tổ, thập tam, thập tứ, thập ngũ ba vị trưởng lão mệnh hồn bài vỡ vụn. Thanh Mộc vệ, Kim Thành vệ, Thương Ưng vệ ba tên nội vệ đại nhân mệnh hồn bài cũng sụp đổ. Được nghe la lên, Vân Nhị trưởng lão đã mặt âm trầm bên trên, lạnh lùng đến sắp nhỏ xuống nước đến. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm đến báo tùy tùng liếc mắt, bàn tay lớn nhô ra, một đợt hỏa cầu bạo xuất, chính trúng áo đỏ người phục vụ. Một kích phía dưới, áo đỏ người phục vụ lại trống không tan biến mất, chỉ còn lại một viên tu di giới, ngã rơi xuống đất, phát ra chói tai đinh đinh cung cung. Mệnh bài vỡ tan mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu, liền thần hồn cũng từ phiến thiên địa này tiêu về vô tung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 242 Vân Lục Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay chiêu hồn phiên, trong lòng khó nén kích động. Mười mấy hơi thở trước, hắn thôi động chiêu hồn phiên thuận lợi đoạt lại 6 đầu dương tôn thần hồn. Chiêu hồn phiên liền quanh thân phong minh không ngừng, ba đạo đã hóa thành cản trắng phù văn, phóng ra lấp lánh sáng ngời. Cùng đến tận đây khắc, ba đạo pháp văn lại có nhảy vọt thái độ, như muốn thoát ra cơ thể trói buộc. Phong minh chiêu hồn phiên chấn động mấy chục giây về sau, cuối cùng trở nên yên ắng, ba đạo pháp văn đã hóa thành ngọc trắng. Hứa Dịch trong lòng biết trước mắt không phải nghiên cứu chiêu hồn phiên thời cơ. Vân gia đám người nhất định tương hỗ liên hệ. Bên này xảy ra vấn đề, bên kia tất nhiên có thể kịp thời chinh chi. Hắn vội vàng thu chiêu hồn phiên cùng 6 viên tu di giới, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch rời đi bất quá mấy chục giây, liền có 3 người khẩn cấp đuổi tới, đi đầu một người chính là Vân Thất trưởng lão. Lại qua mười mấy hơi thở, Tây Bắc, Đông Nam hai cái phương hướng đều có 6 người cuồng lướt mà đến. Trừ chết đi Vân gia thập tam tộc lão mấy người, còn lại 15 người đều tại đây tề tựu. Dù trong lòng sớm có báo hiệu, đợi đến đầy đất máu tanh đập vào mi mắt, Vân Thất trưởng lão trong lòng chua chua, lập tức lăn xuống nước mắt đến. Tâm thần khuấy động, quanh thân không ngừng run rẩy. Còn lại tình huống của mọi người cũng không khá hơn chút nào, đều bi thương không thôi. Đám người đồng xuất một mạch thủ nhỏ tương giao, tích lũy tháng ngày phía dưới, tình cảm tự nhiên vô cùng thâm hậu. Nửa canh giờ trước, còn sinh long hoạt hổ cốt nhục người thân, thoáng qua hóa thành một bãi thịt nát. To lớn như vậy đà kích, gọi người có thể nào tiếp nhận. Thu thập xong đầy đất tàn thi, Vân Thất trưởng lão mấy người vẫn như cũ ngừng ở tại chỗ. Điều hưu gió núi thổi qua, cây cối chập chờn, chim tước do dự, một mảnh trang nghiêm. Cuối cùng, Vân Thất trưởng lão đánh vỡ trầm mặc nói, người chết đã chết rồi, chiến đấu còn muốn tiếp tục. Chúng ta những này còn sống, tốt nhất tưởng niệm người chết phương thức chính là lấy tên cẩu tặc kia đầu lâu hiến tại chư để trước mộ phần. Bằng không thì chúng ta có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa? Một vị lão già mập lùn nói. Nói những này có ít lời gì, vẫn là trước làm rõ đầu mối lại nói. Ai có thể nói cho ta lão thập tam bọn hắn là như thế nào mắc lừa? Chuyện này không biết rõ ràng, ai dám cam đoan sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ? Cái này lão già mập lùn chính là Vân gia tam trưởng lão, tính tình vô vị, không câu nệ tiểu tiết. Nơi đây tuy là Vân Thất trưởng lão quản sự, Vân Tam lời nói lại không ai dám khinh thị. Liên tiếp Vân Tam trưởng lão bộ dạng phục tùng đạp mắt trung niên nhân, trầm giọng nói, ta có thể nếm thử khôi phục một chút tình huống lúc đó. Căn cứ hiện trường vết tích cùng sự cố phát sinh điểm, cùng lão thập tam bọn hắn cái này tiểu đội đột nhiên tề tựu tình trạng đến xem, nhất định là lão thập tam bọn hắn phát hiện tung tích của địch nhân, một đường theo dõi tặc nhân đến đây. Lão thập tam người chủ trừ tại hang động trước chưa từng liều lĩnh, hơn phân nửa là nghĩ đến lấy kỳ phù vận hành công kích, lấy này chống đỡ định cuộc diện. Ngay vào lúc này, cái kia tặc nhân đột nhiên gây khó khăn, dùng hắn cái kia độc môn bí thuật nháy mắt kết thúc chiến đấu. Như ta đoán không sai, đại khái tình huống phải như vậy. Nói chuyện người này chính là Vân gia Lục trưởng lão. Xưa nay tại Vân gia không hiển sơn không lộ thủy, cực kỳ điệu thấp. Điệu thấp có thể cho tới liền ngay cả Vân gia tất cả mọi người nhanh quên hắn tồn tại. Mà Vân Thất trưởng lão biết vị này trầm mặt huyên trưởng khả năng lần này đối chiến, cố ý lấy người đem vị này còn tại bế quan Lục huyên mời ra. Giữa sân Vân gia Thất trưởng lão mấy người còn tại trầm ngâm, nhai nuốt lấy mây sáu trưởng lão suy luận. Ngọc Phù cung bên trong hơn ngàn người xem tất cả đều thán phục. So sánh Vân Thất trưởng lão nhiều người trong cuộc, khó biết thế cục. Ngọc Phù cung bên trong đám người lại là rõ ràng gặp được chỉnh cuộc chiến đấu bộc phát kỹ càng quá trình, cùng Vân Lục trưởng lão suy luận cơ hồ không khác chút nào. Chợt Vân Thất trưởng lão nói, Lục ca phân tích từng tia nhập chuột, chân thực chiến đấu cho dù có chút xuất nhập, cũng định không kém được đi đâu. Ta có 3 điểm nghi vấn, nói ra còn muốn chư vị tới nghị luận. Thứ nhất, lão thập tam bọn hắn là thế nào tiết lộ hành tung? Có thể xác định mà nói, lão thập tam mấy người cái chết chính là chết tại đánh lén phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị người nhất cử công diệt. Nhắc tới cũng là buồn cười, lão thập tam mấy người người mang thần ẩm châu, vốn là đánh lén cái kia tặc tử đi, lại ngược lại gặp đánh lén. Rất rõ ràng, lão thập tam đám người theo dõi bị phát hiện. Thứ hai, Lão thập tam mấy người phục dụng niệm quả. 30 trưởng bên trong. Thần niệm dò xét. Căn bản không có khả năng bị cái kia tặc nhân phát hiện. Nói một cách khác, cái kia tặc nhân trốn vào trong động quật. Lão thập tam mấy người nhất định vận dụng thần niệm dò xét. Kết quả còn bị đánh lén, nói rõ cái gì, nói rõ lão thập tam đám người thần niệm căn bản không có phát giác người này. Tiến mà nói rõ người kia tất nhiên cũng nắm giữ không kém hơn thần ẩm châu ẩm nấp bảo vật hoặc bí pháp. Thứ ba, nguyên bảo y như thế phòng ngự lợi khí, là ta Vân gia độc hữu, diệu dụng phi thường. Như thế nào bị cái kia tặc nhân một kích đánh tan? Vân thất trưởng lão tiếng nói vừa dứt, đại điện bên trong vốn là quần tình mãnh liệt tràng diện lập tức tái khởi sóng cả. Nếu không phải giờ phút này Vân thất trưởng lão giờ phút này nói rõ, đại điện bên trong đám người lại chỗ nào biết được Vân gia vì lần này đối chiến dĩ nhiên chuẩn bị thần ẩm châu cùng nguyên bảo y. Lúc đó đám người tự màn sáng bên trong quan sát được Vân gia đám người ẩn nấp tầng mây. Không ngờ bị Hứa Dịch phát hiện. Liền đoán được bọn hắn có ẩn nấp bảo vật. Cũng không nghĩ tới là thần ẩm châu loại này kỳ chân. Có thần ẩm châu trợ giúp, loại này chơi trốn tìm giống nhau công sát. Vân gia thiên nhiên chiếm cứ thượng phong. Hết lần này tới lần khác lại phát sinh Vân thập tam trưởng lão mấy người, tao ngộ phản đánh lén, sự bại bỏ mình. Tương phản lớn, vượt qua lý giải. Trình Thế Tử luôn miệng nói. Cái này sao có thể, ta nguyên cho rằng đám người này ỷ vào ẩn nấp bí pháp. Muốn âm thầm theo dõi đánh lén người. Kia, lại căn bản không nghĩ tới bọn hắn bí bảo đúng là thần ẩn châu. Này châu loại nào thần diệu. Ẩn nấp phương pháp thiên hạ hiếm thấy. Cái kia mặt xanh hán tử lúc ấy rõ ràng không có phát hiện Vân thập tam mấy người. Ta thực sự nghĩ không ra hắn là như thế nào từ trong động quật mãnh liệt bắn mà ra. Hoàn thành đối với cái này Vân thập tam đám người phản tập kích. Vưu Quận Tông nói nhỏ. Cái này một chút xác thực khó mà giải thích. Như ta đoán không sai. Nhất định là người kia chui vào lòng núi về sau. Vân thập tam đám người chờ bên trong có ai không kịp chờ đợi phóng ra thần niệm. Muốn tìm kiếm tung tích người kia. Kết quả lộ chân tướng. Mới gặp gây nên người kia giết ngược lại. Tô quận chúa mỉm cười nói. Vưu tứ ca cũng quá coi thường Vân gia đám này lão hồ ly. Trừ người kia gian trá không tưởng nổi. Để Vân gia một đám lão hồ ly bó tay bó chân. Như đổi lại người bên ngoài. Tỉ như đổi thành tứ ca ngươi. Tùy tiện đối đầu một vị Vân gia lão hồ ly. Đảm bảo bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ xem Vân gia đám người thân mang theo bí bảo thần ẩm châu. Như cũ chú ý cẩn thận giấu kín trong tầng mây. Liền biết bọn hắn đã sớm cẩn thận đến cực hạn. Cũng không nghĩ một chút. Lúc ấy là cái gì tràng diện. Như thế gấp muốn thường xuyên. Ai sẽ phạm cái này muốn mạng sai lầm cấp thấp. Vưu Quận Tông cao mày nói. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Trình Thế Tử nói. Theo ta được biết. Có một loại gọi là niệm quả thần kỳ bảo dược. Phục dụng về sau có thể đem thần niệm hư hóa. Không bị người dò xét. Nhưng phạm vi cực kỳ có hạn. Chỉ có thể quét ra 30 trượng tả hữu. Vân gia vì trận chiến này liền thần ẩm châu đều chịu lấy ra. Như thế nào lại quên niệm quả vật này cùng thần ẩm châu phối hợp sử dụng nhất có thần hiệu. Vân gia đám người tất nhiên phục dụng vật này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 243 diễn tàng. Vưu Quận Tông nói. Những người này đã phục dụng niệm quả. Tại sao còn muốn như thế thận trọng ẩn nấp tầng mây? Nên có thể thoải mái dùng thần niệm quét hình. 30 trượng thần niệm phạm vi. Dù không tính là rộng rãi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn mắt xem kỹ. Tô Quận Chúa cười nói. Uổng cho ngươi nghĩ ra được chủ ý này. 30 trượng khoảng cách rất xa a, thần niệm cố nhiên so con mắt quét hình được càng tinh tế hơn. Đồng dạng, 30 trượng khoảng cách cũng đầy đủ người kia dùng mắt lực phát hiện Vân gia đám người. Vân gia đám người làm sao lại như vậy ngu xuẩn? Tứ ca a tứ ca, vẫn là câu nói kia, ngài có thể tuyệt đối đừng học người kia, cùng người Vân gia đối nghịch, miễn cho ta thay ngươi lo lắng. Vưu quận công hung hăng chừng Tô quận chúa liếc mắt, lập tức cắt âm thanh. Tô quận chúa chuyển xem Tần Thanh nói. Nói tới nói lui. Vẫn là chẳng biết người kia đến cùng làm sao nhìn ra Vân Thập Tam mấy người bộ dạng. Tỷ tỷ ngươi kiến thức rộng rãi. Nhưng có biết có bí pháp có thể nhìn ra thần ẩm châu à, Tần Thanh nói. Thần ẩm châu công dụng thần diệu. Ta cũng chưa từng nghe nói ẩm nấp hiệu quả sẽ bị người nhìn ra. Tần Thanh lời còn chưa dứt, Trình Thế Tử chợt hướng to lớn màn sáng một chỉ, gấp giọng nói, mau nhìn. Nguyên lai màn sáng bên trong, lại sinh biến hóa mới. Vân Lục trưởng lão thò người ra vào hang động, đi bất quá hơn một trượng, liền có phát hiện mới. Đã thấy hang động bên trái vách đá một góc, có một khối thanh ẩm ướp cỏ xỉ rêu. Cỏ xỉ rêu bên trên tán lạc một chút vôi. Chính là linh thạch hao hết còn sót lại bột phấn. Vân Lục trưởng lão ngồi xổm xuống, nhặt lên tinh tế bột màu trắng vê động một lát, lại nhìn bốn phía, lại tại phủ cận sơn đồng bốn vách tường phát hiện một chút nhàn nhạt ấm ký, cực kỳ giống trận kỳ cột cờ còn sót lại. Lão Lục, thế nhưng là phát hiện cái gì? Đất khí xâm xâm. Vân gia tam trưởng lão đuổi gần đây, thô âm thanh hỏi. Mới bước vào tới Vân thất trưởng lão mắt sắc, lập tức nhìn thấy những cái kia bột màu trắng, bật thốt lên. Linh thạch cho tàn chỉ có thể là cái kia tặc tử lưu lại. Hắn ở chỗ này đến cùng đã làm gì? Như ta đoán không lầm, những linh thạch này cho tàn nhất định cùng lão thập tam bỏ mình của bọn họ có liên quan. Đại điện chính giữa cũng nhất thời xì xào bàn tán. Một màn trước mắt hiển nhiên cũng khơi dậy đám người tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Trong chốc lát suy đoán thanh âm không tuyệt. Chợt Vân Lục trưởng lão hở ra lông mày có chút nhảy một cái, tựa hồ nghĩ thấu cái gì, thán tiếng nói, xem ra thập tam để bọn hắn trung quy là chủ quan. Lão Lục, biết cái gì thì nói nhanh lên, lời đừng nói một nửa. Cái này đến lúc nào rồi? Đi, đi bên ngoài nói. Vân tam trưởng lão lạnh giọng quát, lúc này hướng bước ra ngoài. Vân Lục trưởng lão gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài hang động, nghênh tiếp một đám ánh mắt thăm dò, trầm giọng nói, trong động quật có linh thạch dư cho, cùng trận kỳ vết nông, nhìn bố trí, rõ ràng là một bộ tiểu trận. Ta từng tại một bản điển tịch bên trong thấy qua một loại gọi là diễn tàng trận tinh diệu tiểu trận, đại khái bày trận kết cấu, cùng di dấu vết lưu lại có 7-8 phần không bàn mà hợp. Bất quá ta cũng không tinh thông cái kia bộ trận pháp, suy nghĩ cẩn thận, hẳn là 8-9 phần 10. Nếu quả là diễn tàng trận, hết thảy đều nói thông được. Đại thể tình huống cần phải là như vậy. Thập tam để bọn hắn truy đi đến hang động bên ngoài, liền lập tức thúc xuất thần niệm, dò xét cái kia tặc tử hành tung. Phục dụng niệm quả sau, thần niệm mặc dù hư hóa, có thể giấu riêng được cường đại tu sĩ thần niệm cảm giác, lại phát động diễn tàng trận, lấy cho tới thập tam để mấy người hành tung bại lộ. Vân tam trưởng lão nói, trừ cảnh giới tác dụng bên ngoài, cái này diễn tàng trận còn có cái gì diệu dụng? Vân Lục trưởng lão nói, diễn tàng diễn tàng, tên như ý nghĩa, liền có che đậy thiên cơ, che đậy bộ dạng ý tứ. Người này ẩn núp tại trong lòng núi, chưa thể bị thập tam để bọn hắn phát giác, chính là cái này diễn tàng trận công hiệu bất quá. Nói toạc ra, vẫn là thập tam để bọn hắn chủ quan tham công. Nếu không phải bọn hắn cấp tiến, chỉ cần chờ đại bộ đội đến đủ, vây kín này hang động, cẩn thận hơn dò xét, trung quy có thể ngăn chặn cái kia tặc nhân. Cho dù người kia đột nhiên gây khó khăn, chúng ta hợp lực cũng không đến sinh này tai họa. Vân tam trưởng lão khoát khoát tay, kinh ngạc nói, không đúng, ta còn có điểm không nghĩ ra. Ngươi nói người này tại cái này trong lòng núi bày ra cực khổ thập tử diễn tàng trận, hắn bố cái này diễn tàng trận, chẳng lẽ trước đó liền biết có người đi theo phía sau? Cái này giải thích quá mức gượng ép. Vân Lục trưởng lão nói, tuyệt không gượng ép. Thử nghĩ, khói lửa kêu lên, chiến trận đánh mà kéo dài nửa canh giờ, song phương giao chiến chưa từng giao thủ, thậm chí chưa từng chạm mặt. Người kia loại nào gian trá, tất nhiên đoán được chúng ta chuẩn bị rất tuyệt diệu tiềm ẩn thân hình thủ đoạn. Đã như vậy, hắn đề cao lòng cảnh giác cũng là tất nhiên. Thậm chí có thể nói như vậy. Cái này bộ trận pháp bị người kia bố trí tại trong lòng núi. Kia là người kia thiết định một bộ tự ta bảo vệ trang bị. Mặc kệ hắn muốn đi hướng chỗ nào, trốn hướng phương hướng nào, hoặc là nguyên địa xoay quanh, hắn đều sẽ từ trong lòng núi cái này cửa rời đi. Mục đích chính là muốn mượn nhờ diễn tàng trận đến hoàn thành cảnh giới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ hành tung của mình. Cho dù có cái đuôi theo tới, hắn cũng có thể thứ nhất thời gian chinh chi. Được Vân Lục trưởng lão cái này phen giải thích, Vân gia đám người lại không nghi ngờ ngạch. Tất cả đều thầm than. Cái này tặc nhân thật nặng tâm cơ. Điện bên trong đám người đồng dạng tán thưởng không tuyệt. Trình Thế Tử nói, Vân Lục trưởng lão phân tích không sai. Bố trí loại này nhanh nhẹn linh hoạt thực sự phù hợp người kia phong cách hành sự. Vưu Quận Tông nói, cái này Vân Lục trưởng lão cũng không đơn giản. Vân gia chư vị trưởng lão bên trong, người này không hiển sơn không lộ thủy. Thời khắc mấu chốt lại có khéo như thế nghĩ. Có như này đối thủ, ta nhìn người kia tuy có thắng nhỏ, cũng là tình trạng không ổn. Dù sao tập sát Vân Thập Tam đám người thủ đoạn, có thể chỉ lần này thôi. Ta rất muốn biết, lần sau lại đối đầu, hắn lại như thế nào lại dùng cái này diễn tàng trận. Tần Thanh ầm ầm cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lời nguyên cớ đến. Chỉ cảm thấy Vân Lục trưởng lão cái này phiên giải thích dù hợp tình hợp lý, làm thế nào cũng không thoát được vì giải thích mà giải thích hiểm nghi. Từ những cái kia linh thạch bột phấn cùng ấm ký cưỡng ép suy đoán ra diễn tàng trận, không khỏi quá mức gượng ép. Nhưng mà người trong cuộc Vân Thất trưởng lão đám người đều sâu cho rằng Vân Lục trưởng lão nói có lý. Bởi vì Vân Thập Tam đám người bỏ mình, Vân Thất trưởng lão mấy người trong lòng thậm chí sinh ra tâm ghét. Có thể nói như vậy, không được ra một loại giải thích, trong lòng bọn họ cái kia một quan căn bản không qua được. Có người có thể nhìn ra thần ẩn châu bí ẩn đây quả thực phá vỡ đám người thường thức. Chỉ có Vân Lục trưởng lão cái này phen giải thích nhất hợp tình lý, cũng phù hợp cái kia tặc nhân dù quyệt phong cách. Vân Tam trưởng lão vỗ Vân Lục trưởng lão bả vai, nói ra: lão Lục, ngươi đã có cái này bộ não, đã sớm nên lộ một chút, tội gì kéo tới bây giờ. Bất quá hôm nay đã để ta đã biết, ta tự sẽ bẩm báo tại gia chủ. Ngươi lão Lục cũng đừng quá mức nhai ngạn tự cao, tộc bên trong sự tình nên tham dự ngươi tận lực đều phải tham dự. Vân Thất trưởng lão biết được nhà mình vị này tam ca mau bệnh, sợ hắn đem chủ đề kéo càng phát ra bị lịch, chặn lại nói: Lục ca đại tài, ta xưa nay biết được, chỉ không biết Lục ca đối với cái này nguyên bảo y bị phá đi sự tình có ý nghĩ gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 244 lấp lánh. Vân Lục trưởng lão nhẹ nhàng vê động tay trái ngón trỏ ngón cái, nói ra: việc này không khó. Một câu, hỏa ra môn bên trong hẳn là xuất nội tặc. Vân Thất trưởng lão lông mày phong tụ lại, khóe miệng trồi lên giữ tợn cười đến, chợt ngửa đầu chỉ lên trời nhìn liếc mắt, mỉm cười nói: việc này ta đại khái đã biết rõ 7-8. Điện đường bên trong, Vân Trung ca thấy gặp phải ánh sáng màn bên trên Vân Thất trưởng lão thẳng tắp phóng tới âm độc ánh mắt. Một luồng hơi lạnh từ cách đuôi xương thẳng vọt lên, ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa bị đông lại, suýt nữa đứng không vững. May mà lực chú ý của chúng nhân đều chăm chú vào màn sáng phía trên, không người tìm ra sự khác thường của hắn. Cái này nguyên bảo y đến cùng là gì bảo vật, ta lại lần đầu nghe nói. Chẳng biết mấy vị cũng biết đến tột cùng. Vưu Quận Tông nói nhỏ. Tô Quận Chúa cười nói: tứ ca làm gì quanh co, việc này đương nhiên còn phải hỏi Trình Thế Huyên. Hắn nhà bảo bối sẽ chỉ so Vân gia nhiều, mà lại Trình Thế Huyên tốt nhất cái này sưu kỳ tìm quái đi làm. Cái gì bên ngoài không biết bí bảo, Trình Huyên biết đến rất nhiều. Tần Thanh rời mắt hướng Trình Thế Tử xem ra. Trình Thế Tử cười nói: cái này nguyên bảo y ta nghe gia phụ nói qua một chút, chính là Vân gia nghiên cứu nhiều năm mới sinh ra pháp bảo. Pháp bảo này đến cùng là loại nào nguyên lý cấu thành? Ta không biết được. Chỉ biết hiểu này bảo y là dùng chân nguyên thôi động. Có thể kết xuất một cái uy lực kinh người phòng ngự lồng ánh sáng. Chỉ cần chân nguyên kéo dài tràn vào. Cái này lồng ánh sáng rất khó bị công phá. Lần này đại chiến, Vân gia vận dụng này bảo cũng hợp tình hợp lý. Ngoài ra, nghe nói pháp y này có cái chí mạng điểm yếu, một khi công phá, này nguyên bảo y liền tự động tiêu mất. Nhưng như thế bí ẩn sự tình, Vân gia lại như thế nào sẽ truyền ra ngoài cái này nguyên bảo y điểm yếu? Sẽ không bị thế nhân biết. Mà vừa mới người kia bảo nhiên phát động, Vân thập tam trưởng lão mấy người căn bản chưa kịp kích phát hộ thể bảo y, liền bị đánh nát. Hiển nhiên người kia mục tiêu rõ ràng, mạch suy nghĩ rõ ràng. Khả năng duy nhất chính là cái kia người biết được cái này nguyên bảo y điểm yếu chỗ. Bởi vậy một điểm, Vân gia sáu trưởng lão có thể nghĩ về đến trong nhà ra khỏi nội ứng, không chút nào hiếm lạ. Trình Thế Tử tiếng nói vừa dứt, liền gặp phải ánh sáng màn bên trong. Vân gia tam trưởng lão nổi trận lôi đình. Nội ứng là ai lão thất? Ngươi muốn thay hắn giấu riêng không thành. Đợi lão tử ra khỏi nơi đây, tất phải bắt được cái kia đáng chết nhiệt xúc, giúp hồn luyện phách, khiến cho vĩnh thế không được siêu sinh. Vân thất trưởng lão khoát khoát tay, chỉ là bại gia nhiệt xúc, sao làm phiền tam ca đồng thủ. Việc này tiểu đệ đã có định sách, tam ca chỉ còn chờ xem kịch vui. Việc cấp bách vẫn là trước bình diệt tên cẩu tặc kia, tế thập tam để bọn hắn anh linh. Vân tam trưởng lão nói. Lão thất ngươi nhớ cho kỹ. Đợi trở ra nơi đây, đến cùng ai là tai họa, ngươi nhất định phải cho ta điểm ra tới. Vân thất đành phải đáp ứng. Nói tiếp. Chiếu tình thế trước mắt nhìn, nhị ca ban đầu định sách muốn phát sinh biến hóa. Lục ca tâm tư cẩn thận, chu đáo chặt chẽ, liền do Lục ca đến đỉnh sách. Vân Lục trưởng lão mới chối từ hai câu, Vân tam trưởng lão lập tức biến sắc. Phát tác một trận, Vân Lục trưởng lão lập tức hành quân lặng lẽ. Trầm ngâm chốc lát nói, tốt à, ta đến nói vài lời. Ta cho rằng lập tức trọng yếu nhất một điểm là chúng ta tuyệt không có thể lại chia binh liều lĩnh. Đối thủ vượt gì như vậy khó lường, chia binh chỉ làm cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hợp binh một chỗ mới có thể đứng ở thế bất bại. Vân tam trưởng lão nói, không ổn không ổn. Lúc trước chúng ta phân tán ra đến, đào ba thước đất, còn không thể đem cái kia tặc tử tìm ra. Như tụ tại một chỗ, chỉ sợ chính là tìm tới ba ngày ba đêm cũng đừng hòng tìm tới cái kia tặc tử bóng dáng. Vân Lục trưởng lão khẽ lắc đầu nói, tam ca quá lo lắng. Lúc này không cần chúng ta đi tìm hắn, mà đổi hắn tới tìm chúng ta. Vân thất trưởng lão hai con ngươi một sáng, nói ra, Lục ca có ý tứ là chính diện khiêu chiến buộc hắn ra. Hắn tâm tư thông thấu, một điểm liền sáng. Vân Lục trưởng lão biện pháp này hoàn toàn chính xác, có thể nhường cái kia tặc nhân nhanh chóng hiện thân. Dù sao cuộc chiến hôm nay chính là cái kia tặc nhân nói ra. Giờ phút này, hắn Vân ra đám người chỉ cần cao giọng la lên, kích cái kia tặc nhân ra đối chiến, cái kia tặc nhân nhất định vô pháp tiếp tục ẩn tàng. Nếu không trận chiến này liền như vậy coi như thôi, cũng xử là cái kia tặc nhân thua trận. Chỉ là kể từ đó, thần ẩm châu diệu dụng liền phải triệt để từ bỏ. Vân thất trưởng lão khổ tâm cầu đến cái này thần ẩm châu, chính là nghĩ trong bóng tối đánh lén, một kích kiến công. Nói một cách khác, thần ẩm châu thiên nhiên liền ứng dụng kia tại tiềm ẩm đánh lén bên trên, mà không phải chính diện ngạnh công. Lập tức, Vân thất trưởng lão liền đem chính mình suy nghĩ nói đem ra. Thần ẩm châu mang tới ẩm nấp ưu thế thực sự quá lớn, như thế từ bỏ, hắn làm sao cũng không cam tâm. Huống chi, một khi chính diện đối chiến, cho dù thành công cầm diệt cái kia tặc nhân, Vân gia nỗ lực thương vong cũng tất nhiên không nhỏ. Vừa mới, cái kia tặc nhân một trận đánh lén, liền tiêu diệt Vân gia sáu vị dương tôn đại năng. Đơn trận chiến này đã để Vân gia nguyên khí đại thương. Như giữa sân lại có người vẫn lạc. Vân thất trưởng lão thật lo lắng mới quật khởi Vân ra. Lập tức liền muốn bảo cực mà suy. Vân lục trưởng lão nói thất đệ quá lo, chính diện đối chiến cũng không có nghĩa là từ bỏ thần ẩm châu diệu dụng. Chiến đấu hình thức là đa dạng. Chiến pháp đương nhiên phải kỳ mưu trồng chất. Có thần ẩm châu tại. Dùng để bố trí mai phục. Đột thi án thủ. Cũng là nhất đẳng lợi khí. Vân thất trưởng lão lúc này mới đại hỷ. Dùng sức vuốt Vân lục trưởng lão đầu vai. Liên thanh khen. Vẫn là lục ca tài cao. Về sau chúng ta Vân ra cách này người nhiều mưu trí cách mũ. Nhất định phải chuyển đeo lên lục ca trên đầu. Khen xong. Vân thất trưởng lão lại hỏi trong sân đám người ý kiến. Đợi đến mọi người đều tỏ thái độ sau khi đồng ý. Hắn nói. Đã tất cả mọi người đồng ý. Việc này liền dạng này định. Lục ca tâm tư nhạy bén. Liền do lục ca dẫn hai người ẩn nấp bố trí mai phục. Chỉ chờ ta chờ dụ địch. Đem cái kia tặc nhân dụ đến. Liền có thể bảo khởi một kích. Triệt để chống đỡ định cuộc diện. Đến lúc đó. Vân thất trưởng lão lời nói chưa rơi kinh biến lại lên. Một đạo kim sắc điện mang từ trong động quật bắn ra. Vượt ra khỏi ánh mắt có thể bằng tốc độ. Chính giữa Vân thất trưởng lão chỗ cổ viên kia chu sa. Kim mang chưa liên tục khiêu thiểm. Thoáng qua liền phá mất ba viên chu sa. Đám người mới hồi phục tinh thần lại. Chân nguyên điên cuồng thôi động các loại cuồng bảo linh khí điên cuồng tát tuôn. Không đợi Vân ra đám người hoàn thành một lần công kích. Oanh một tiếng. Một đạo cử đại ánh sáng bảo khởi. Chỉ một sát na. Quanh mình không khí chớp mắt buộc chặt. Chân trời mới xẹt qua chim chóc. Lập tức như siết chặt yết hầu thẳng tắp rơi xuống. Đáng sợ ánh sáng mới tuôn ra. Cả tòa màn sáng kịch liệt lay động. Ánh sáng chói mắt sáng từ màn sáng bên trong bắn ra. Đâm đại điện bên trong người đều che lấp mắt. Sáng người mới nổ tung. Liên tục quang cầu không ngừng tránh bảo. Lập tức chói tai thảm hô thẳng bức toàn trường. Chỉ một cái chớp mắt. To lớn biển lửa liền đem Vân ra một đám người mấy người đều che phủ. Liên tiếp hỏa cầu. Không ngừng bảo tạc lấp lánh. Đột nhiên xuất hiện cử biến cố lớn. Kinh hãi tất cả mọi người. Vân nhị trưởng lão liều lĩnh hướng ra ngoài phóng đi. Một tấm đen đến đáng sợ mặt mo. Đã hoàn toàn bóp méo. Tần Thanh cũng nhìn không được nữa, buột miệng kêu lên một tiếng tốt đến, nàng là thật chấn kinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Người này đúng là như thế gan to bằng trời. Càng thêm kỳ tư diệu tưởng. Chơi một màn dở lại trò cũ. Quả thực phá vỡ nàng tưởng tượng cực hạn. Như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đối chiếu hắn đã từng thấy tám đại tiên môn thiên tài. Quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 345 đen bình phong cùng Vân nhị trưởng lão hình thành so sánh rõ ràng chính là. Thánh sứ trên mặt mừng rỡ. Làm sao cũng không che giấu được. Nếu không phải lý trí không mất. Hắn quả thực muốn kêu lên sợ hãi tới. Giờ phút này thấy Vân nhị trưởng lão liền muốn thoát ra này điện. Nhúc tay Ngọc Phù Sơn công chính đang tiến hành sinh tử tranh đấu. Hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến. Cảm thấy rút gấp. Lạnh hừ một tiếng nói. Vân nhị trưởng lão ý muốn gì vì. Là coi bản thánh sứ là không khí. Vẫn là căn bản không đem Vân ra mặt mũi để ở trong lòng bản sứ vẫn là câu nói kia. Ngọc Phù Sơn bên trong đại chiến không kết thúc. Bất kỳ người nào không được rời đi nơi đây. Nói xong. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên lớn chừng bàn tay kim sắc sừng châu. Nhưng gặp hắn nhắm ngay sừng châu truyền ra thần niệm. Một đạo đạo huyền diệu hoàng quang. Từ sừng châu bên trong phóng ra. Hóa thành từng đạo bức tường ánh sáng. Chớp mắt liền đem trọn tòa cung điện phong cấm. Vân nhị trưởng lão bão táp thân hình đụng vào bức tường ánh sáng. Lập tức bị gãy đến ngược lại bay trở về. Hắn mới muốn đối với thánh sứ nổi giận. Chợt. Thấy to lớn màn sáng bên trên tràng cảnh. Vành mắt tận nứt. Mắt bên trong thấm ra máu. Nhưng gặp phải ánh sáng màn trên giấy. To lớn chói mắt hỏa cầu mới tuôn ra. Ba tên liều lính kích động ra bí bảo kết thành lồng ánh sáng hộ vệ đám người nội vệ. liền thần hồn đều chưa từng thoát ra, liền bị làm sơ cho tàn. May mà cái này ba tên cấm vệ đem hết toàn lực chặn lại. Vân gia cửu trưởng lão thành công kích phát nguyên bảo y. Đây cũng là vân gia đám người còn sót lại một kiện nguyên bảo y. Nguyên bảo y lồng ánh sáng mới sinh, lập tức liền đem mọi người bao phủ đi vào. Lập tức, đám người liều mạng thôi động chân nguyên. Nháy mắt tụ thành một cái một thước dư dày. Màu xanh ngọc dày đặt lồng ánh sáng. Chống cự lấy không ngừng nổ tung hừng hực liệt diễm. Thế nhưng liệt diễm thực sự hung mãnh, lồng ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã. Giờ phút này, đám người không một người không mang theo tổn thương. Đáng sợ liệt diễm, như có ăn mòn gân lạc uy lực. Quanh thân đèn đuốc dù đã dập tắt, nhưng cuồng bão hỏa linh lực lượng, một khắc càng không ngừng từ bỏng chỗ, kéo dài xâm nhập nhục thân. Vân thất trưởng lão mới hướng trong miệng khuyên đảo một bình đan dược, lập tức liền kêu lên sợ hãi. Là nhất giai cấp 4 kỳ phù, vẫn là hỏa phù. Nhập thể hỏa linh lực lượng quá mức bạo liệt, bảo hoàng đan mảy may không có chút nào dùng. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Phù Cung bên trong một đám người mấy người, tất cả đều thất sắc, âm thầm cả kinh nói: cái này mặt xanh hán tử thật quả quyết, tâm tư thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nếu như nói Ngọc Phù Cung bên trong chư vị khán giả là kinh ngạc, cái kia người trong cuộc vân thất trưởng lão mấy người thì chính là kinh hoàng. Bộc phát hỏa phù chính là nhất giai cấp 4 kỳ phù, mà bọn hắn chỉ có kỳ phù, cũng chỉ là nhất giai cấp 4 kỳ phù. Căn bản là không có cách lợi dụng phù trận thôn phệ đến tiêu diệt cái này uy lực bạo ngược hỏa hệ kỳ phù. Ngoài ra, nhất giai cấp 4 hỏa hệ kỳ phù, phù trận cực kỳ vững chắc, căn bản không phải bình thường phong hệ kỳ phù có thể đủ xông mở phù trận. Cũng không người nào dám mạo hiểm tùy tiện thoát ra nguyên bảo y hộ thể lồng ánh sáng bảo hộ. Tràng diện cực kỳ mạo hiểm, liền ngay cả từ đầu đến cuối ảm đạm trầm mùng vân lục trưởng lão trên mặt cũng bị lo lắng trồng mãn, hung hăng cắn răng một cái, buột miệng hô: tam cả, đến lúc nào rồi còn đau lòng ngươi cái kia băng phách quang châm. Vân gia tam trưởng lão đánh cái giật mình, tức giận quát: ngươi thế nào biết ta có này bảo? Tốt ngươi cái vân lão lục, lại dám thăm dò ta, có thể lại là đau lòng. Vân tam trưởng lão cũng biết lúc này tuyệt không phải đấu võ mồm thời điểm. Hắn trong bàn tay trái đột nhiên nhiều một viên oanh oanh phát quang màu trắng nhạt tú hoa châm. Ngay sau đó, ba viên trung phẩm thủy hệ linh thạch hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngọc Phủ Cung bên trong, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên giữa sân trận này kinh thế đại chiến. Trình Thế Tử càng là kinh âm thanh kêu lên: đây là muốn dùng ngũ hành pháp khí phối hợp ngũ hành chân nguyên cường công phù trận, trò hay đến rồi, nào có thể đoán được. Trình Thế Tử tiếng nói vừa dứt, từng đạo lưu quang bắn vào phù trận bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên động địa cử bảo truyền đến, ngập trời sóng khí nháy mắt đem phù trận phá hủy. Cả tòa lòng núi toàn bộ sụp đổ. Ở vào ngoài trăm dặm Ngọc Phù Cung cũng truyền đến lay động kịch liệt. Vân thất trưởng lão mấy người như khô héo rơm rạ, chịu đựng gió bão thẳng tắp bị cuốn bên trên vân tiêu. Lập tức, cái kia đạo sợ hãi kim mang lại lần nữa ở không trung hiển hiện. Nhưng thấy một trận hoa mắt loạn vũ qua đi, hơn 10 đạo tiếng rên rỉ truyền đến, từng đạo huyết sắc nổ tung. Thoáng chốc, đang diễn ra kinh người thảm liệt to lớn màn hình vèo một cái nháy mắt ảm đạm. Nhưng nghe một tiếng nhẹ phúc, vô số kim sắc mảnh vỡ ngã rơi xuống đất, lại là thông hóa bàn nổ tung. Vân nhị trưởng lão hừ cũng không hừ, một đầu mới ngã xuống đất. Thân là thông hóa bàn chủ nhân, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ có tại nhỏ vào máu tươi người đều tử vong tình huống dưới, thông hóa bàn mới có thể nổ tung. 21 tên dương tôn đại năng, ngàn năm môn phiệt vân gia tuyệt đối hạch tâm lực lượng, một khi mất hết, to lớn đả kích liên tục đánh tới. Vân nhị trưởng lão chính là kim cương rèn đúc trái tim, cũng kiên quyết không thể thừa nhận. Vân nhị trưởng lão té ngã sát na, Vân Trung ca cũng đứng không vững, mắt thấy liền muốn lắc thân ngã sấp xuống, lại bị Nhạc Tử Lăng nâng một cái chạm tay. Trong lúc đó, Vân Trung ca cũng tương tự cảm nhận được Nhạc Tử Lăng mồ hôi đầm đìa. Nhạc Tử Lăng đỉnh lấy một tấm hiện ra không bình thường ửng hồng khuôn mặt tuấn tú, đè nén kích động, nói nhỏ: tên đáng chết, xem hắn một trận chiến, người ta không đến mức sống lại một lần. Vân Trung ca máy móc gật đầu, mới buông lòng xuống tâm hải, lập tức bị vô tận xoắn xuýt, hối hận lấp đầy. Chấn động to lớn đột kích, cuối cùng thánh sứ lại đè nén không được trong lòng phấn chấn, triệt để đem thể thống ném ra sau đầu, cơ hồ khoa tay múa chân kêu lớn: tinh hải sứ giả chiến thắng, tinh hải sứ giả chiến thắng, Hứa Dịch thắng. Đâu chỉ tại hắn giành lấy cuộc sống mới, tâm chi trọng áp tùy theo tan mất. Trừ ngoài ra, hắn còn ý thức được chính mình muốn cuồng thu một bút. Vừa mới canh bạc, hắn không chút do dự đem toàn bộ thân gia áp lên. Thời khắc này hồi báo quả thực kinh người. So sánh đòi hối lộ nhận hối lộ, loại này dựa vào canh bạc đỏ sức tới tài phú, càng làm cho thánh sứ thu được chưa từng có thỏa mãn. Ngọc Phủ Cung bên trong màn sáng biến thành đen thời khắc, Trình Thế Tử, Vưu Quận Tông mấy người hai mặt nhìn nhau, đều tải lẫn nhau trên mặt, nhìn thấy làm sao cũng không che giấu được to lớn rung động. Đối chiến sắp nổi thời điểm, cho dù bọn hắn những này Hứa Dịch đánh qua quan hệ người, cũng căn bản không thể đối với Hứa Dịch dâng lên tin tưởng chút nào. Đợi cho Hứa Dịch diệt sát Vân gia thập tam tộc lão mấy người, đám người cũng chỉ là thoáng kinh dị, nhận định chính là mưu lợi. Loại này thủ đoạn có thể chỉ lần này thôi, cũng không cho rằng Hứa Dịch liền có thể triệt để thay đổi cuộc diện. Thẳng đến thời khắc này, triệt để kiến thức Hứa Dịch cái kia như yêu như ma thủ đoạn, tại Phong Khinh Vân Đạm ở giữa thi làm lôi đình, khoảnh khắc thời khắc chống đỡ đỉnh cuộc diện. Trong lòng mọi người trồng chất chẳng được vui lòng phục tùng, đã sớm bị các loại không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể lý giải được trồng mãn. Kinh ngạc nửa ngày, Tô quận chúa đột nhiên nói nhỏ: Tần tỷ tỷ, đổi lại là ngươi, có thể làm được như người kia như vậy. Tần Thanh Lãnh Nguyệt giống nhau trên mặt lần đầu tiên hiện ra nhân loại nên có biểu lộ, cười khổ, khẽ lắc đầu. Cùng lúc đó, nàng cũng ở trong lòng âm thầm tự cảnh: thiên hạ tuấn kiệt nhiều như thế, ta đừng có để người xa xa bỏ xuống, là thời điểm tế luyện món kia kỳ bảo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 346 chiến quả. Ngọc Phủ Cung bên trong, đám người nổi lên kinh ngạc, xôn xao không thôi, lại rối bời la hét sao nhận tiền đánh bạc. Thời khắc Hứa Dịch đã quét dọn tất chiến trường, phiêu nhiên rời đi. Hắn không có vội vã trở về Ngọc Phủ Cung, mà là kiếm một chỗ vách đá, trừ ra một tòa hang đá, ẩn thân ở giữa, bắt đầu tính toán lần này đại chiến chiến quả. 21 viên tu di giới, 21 vị dương tôn đại năng nửa đời tích xúc, chính là ngẫm lại cũng biết được chỗ tích nên như thế nào phong phú. Cái này một kiểm kê trọn vẹn tiêu xài nửa nén hương công phu mới kiểm nghiệm hoàn tất. Cho dù hắn tham chiến căn nguyên là vì cứu vãn Ngâm Thu, nặng nề là tâm tình của hắn chủ cơ điều, thế nhưng cái này thành quả kinh người cũng để hắn khó mà ức chế sinh ra vui vẻ. Lần này đoạt được 21 viên tu di giới bên trong, tổng cộng lục soát được linh thạch hơn 6 triệu. 4 tấm nhất giai cấp 4 kỳ phù, theo thứ tự là kim, hỏa, thủy, phong 4 hệ. 8 tấm nhất giai cấp 3 kỳ phù, các hệ đều có. Trong đó còn có một tấm dị phù. Làm sao kỳ phù thu hoạch tuy nhiều, thông qua kỳ phù tiêu ký cũng có thể biết được thuộc tính, nhưng chẳng biết phù tính. Mà cái gọi là phù tính, đơn cử ví dụ, tựa như tật phong phù cùng tấn thân phù, dù đều là phong phù, phù tính rõ ràng khác biệt, đối chiến đứng lên công hiệu cũng rõ ràng khác biệt. Giờ phút này Hứa Dịch thu được những này kỳ phù, hắn đều không thể biết được cụ thể phù tính, khó mà làm được trong lòng hiểu rõ. Đối chiến đứng lên, rất khó làm được bởi vì phù mà dị. Thiết lập chiến cuộc, làm không được bắn tên có đích. Cho nên, những này kỳ phù tuy có giá trị, nhưng tạm thời khó mà vì dùng. Cần phải nghĩ biện pháp đo minh phù tính mới tốt sử dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, những này kỳ phù đều là một món tài sản khổng lồ. Trừ kỳ phù bên ngoài, hắn cũng đạt được 6 bộ tứ giai chiến y. Cái này 6 bộ tứ giai chiến y chính là diệt sát Vân gia 13 tộc lão mấy người thời lột bỏ. Không giống đối chiến Vân thất trưởng lão đám người cái kia một trận. Vân thất trưởng lão đám người tứ giai chiến y, căn bản chưa kịp phát huy chiến lực lớn nhất, liền bị tấm kia nhất giai cấp 4 viêm bảo phù đều thôn phệ. Mà Hứa Dịch diệt sát Vân gia thập tam tộc lão mấy người, vận dụng chính là hóa hình cốt kiếm. Cốt kiếm dù đem tứ giai chiến ý phòng ngự phá vỡ phá, cũng không có triệt để hư hao. Mà lại tứ giai chiến ý chỉ cần linh thạch trung phẩm đầy đủ, liền có thể tự động chữa trị. Cho nên, cái này 6 bộ tứ giai chiến ý, hắn chỉ cần thoáng dọn dẹp, phí chút linh thạch trung phẩm, liền có thể hoàn nguyên như lúc ban đầu. Cũng là một món tiền của khổng lồ. Đương nhiên, nhất làm cho Hứa Dịch động tâm lại là thần ẩm châu. Một trận chiến này chấm dứt, hắn trọn vẹn góp nhặt có 7 viên nhiều. Như thế trọng bảo, một viên cực kỳ hiển chân quý, một chút đạt được 7 viên. Cho dù trầm mùng như hắn, mỗi lần quét trúng cái kia 7 viên thần ẩm châu, cũng không nhịn được trong lòng run sợ một hồi. Ngoài ra, còn có linh thạch trung phẩm gần 100 viên. Hiển nhiên là cái này Vân gia đám người vì phối hợp sử dụng tứ giai chiến ý mà cố ý chuẩn bị. Cuối cùng chính là được từ Vân tam trưởng lão viên kia thủy hệ băng phách quang châm cùng 7 viên trung phẩm thủy linh thạch. Lúc đó, Vân tam trưởng lão vừa muốn vận dụng băng phách quang châm, liên hợp thủy hệ chân nguyên, ý đồ xông phá viêm bảo phù phù trận. Cuối cùng, lại bị Hứa Dịch đột thi lạc thủ phát động từ tâm châu bảo kích mà gây nên công bại bỏ mình. Cái này viên băng phách quang châm chất liệu bất phàm, tại liên tục kịch bảo bên trong, lại tia không có chút nào tổn hại. Hứa Dịch đem cái này viên băng phách quang châm tại trong tay thưởng thức hồi lâu, rốt cuộc vẫn là buông xuống. Bảo vật tuy tốt, không làm gì được dùng được. Đừng nói hắn giờ phút này không có chân nguyên, liền có chân nguyên, tu ra cũng sẽ chỉ là hỏa hệ chân nguyên, căn bản là không có cách phối hợp sử dụng. Bất quá, ngũ hành pháp khí bản thân liền là bảo bối, chính là đổi linh thạch cũng nhất định có thể đổi lấy một bút khả quan số lượng. Ngược lại là cái kia 7 viên vì phối hợp băng phách quang châm sử dụng trung phẩm thủy linh thạch, lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ngoại trừ chiến lợi phẩm, chính là một chút đan dược, thiết bị, điển tịch, bút ký, tạp vật các loại, nhiều khó mà tính toán, chồng chất như núi. Thời gian cấp bách, Hứa Dịch vẫn chưa tinh tế kiểm nghiệm. Tính toán xong đoạt được cũng không thiếu được để đầy miệng sở thất. Hứa Dịch trận chiến này tiêu hao bất quá một tấm nhất giai cấp 4 viêm bảo phù, tổng thêm gần 10 viên từ tâm châu. Tổn thất dù cũng cực lớn, nhưng so sánh thu hoạch bất quá 9 châu mất sợi lông. Trừ thu hoạch khổng lồ bên ngoài, hai cuộc chiến đấu thuận lợi trình độ cũng vượt quá Hứa Dịch tưởng tượng. Kỳ thật, sớm tại Ngọc Phù cung bên trong, Vân gia thất trưởng lão đề ra khỏi sơn lâm cuộc chiến, Hứa Dịch trong lòng đã sinh âm thầm vui. Hắn vô ý thức nghĩ tới chính là mượn nhờ thần ẩm châu diệu dụng đến triệt để đáy đỉnh chiến cuộc. Có thể nói đối chiến chưa bắt đầu, hắn liền đem thần ẩm châu coi là trận chiến này mấu chốt. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới thần ẩm châu mấu chốt ý nghĩa sẽ lấy dạng này một loại treo dược phương thức thể hiện ra. Hắn vốn là kế hoạch chính là lợi dụng thần ẩm châu ẩm nấp công năng, phối hợp hóa hình cốt kiếm uy lực, đối với Vân gia đám người tiến hành săn bắn thức tập sát. Từ Ngọc Phù cung bên trong rời đi, vào tới Ngọc Phù Sơn về sau, Hứa Dịch liền tìm kiếm bốn phương, khảo sát chiến trường. Vội vàng tại núi rừng bên trong khảo sát một lần về sau, Hứa Dịch liền tìm một chỗ bí ẩn chỗ, tiềm ẩn thân hình, lặng lặng chờ đợi. Cách này một chờ, chính là gần một nén hương công phu, hắn từ đầu đến cuối không có chờ đến Vân gia nhân mã. Thoáng vừa nghĩ lại, hắn liền minh bạch. Vân gia tất nhiên là cùng hắn đánh đồng dạng chủ ý, mượn nhờ một loại nào đó ẩn nấp bí pháp, chờ đợi lấy hắn xuất hiện, tốt tập kích ám toán. Hứa Dịch chính chẳng biết dùng loại phương thức nào đến đánh vỡ loại rằng co này, cơ hội liền đột nhiên xuất hiện đến. Hắn ngoại phóng đến cực đoan thần niệm, đột nhiên bắt được một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Loại cảm giác này đúng là hắn lúc trước vì phòng ngừa bị người bên ngoài dùng thần ẩn châu ám toán mà hao phí thời gian dài cùng cực lớn tinh lực mới thể nghiệm và quan sát cảm ngộ đến đối với thần ẩn châu một loại đặc thù cảm giác. Mới dò xét đến loại này cảm giác huyền diệu, Hứa Dịch biết mình suy đoán lại được chứng thực. Vân gia quả nhiên giống như hắn dự định. Mà khiến hắn không biết nên khóc hay cười chính là, Vân gia lại cũng lựa chọn thần ẩm châu loại này lợi khí đến ẩm nấp thân hình. Thần ẩm châu quý, Hứa Dịch làm sao có thể chẳng biết. Vân gia vì đối phó hắn, không tiếc vận dụng vật này, có thể nói nhọc lòng. Đợi bắt được cái này sợi huyễn hoặc khó hiểu cảm giác kỳ diệu về sau, Hứa Dịch ý thức được hắn muốn cải biến chiến pháp. Có lẽ tốt hơn cơ hội đã tới. Năm đó đọc Tam Thập Lục Kế, hắn thưởng thức nhất chính là tương kế tựu kế bản này. Hắn tiếp tục tiềm ẩn, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến mấy chục giây về sau, cái kia cảm giác huyền diệu bắt đầu dần dần xa cách. Xa cách đến hắn rốt cuộc không phát hiện được. Hắn lúc này mới dâng lên thân đến, một đường cẩn thận tiềm hành, cũng tận khả năng phóng ra toàn bộ thần niệm, bắt giữ cái kia sợi cảm giác huyền diệu làm cảnh giới. Lại qua ước chừng nửa nén hương, Hứa Dịch cuối cùng tại một chỗ trong lòng núi tìm ra một chỗ cực là thích hợp hang động, từ đó cũng liền khóa chặt sau cùng chiến trường. Khóa chặt này hang động về sau, Hứa Dịch liền tại rời núi bụng không xa Bích Ba đầm bên trong lặn giấu đi. Sau đó, hắn muốn làm, vẫn là chờ đợi lấy tốt nhất cơ hội đến. Hắn tính toán rất rõ ràng. Vân gia loại này thảm thức lục soát, không được bao lâu, tất nhiên sẽ lục soát tiến vào hắn thần niệm dò xét phạm vi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 247 ba cọc sự tình quả nhiên. Hứa Dịch bất quá lại tiềm ẩm nửa nén hương công phu, cái kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác lại lần nữa đến. Chính là Vân gia thập tam tộc lão thủ lĩnh tiểu tổ đánh tới. Ra ngoài ý định, khắp núi tìm kiếm nửa canh giờ đã hơi không kiên nhẫn Vân thập tam tộc lão, lại buột miệng oán trách một câu. Hứa Dịch mới bắt được âm thanh quen thuộc kia, lửa giận trong lòng làm sao cũng đè nén không được, bão táp thượng thiên. Nếu như nói hắn đối với Vân gia toàn bộ cừu hận, Vân Trung ca nhân quả chiếm trong đó ba thành, cái kia Vân gia thập tam tộc lão liền chiếm chừng sáu thành. Khí hải bị hủy, tu hành gián đoạn, đã từng trong một khoảng thời gian, Hứa Dịch đắm chìm trong to lớn bất lực cùng trong tuyệt vọng, khó mà tự kềm chế. Loại kia hắn đời này đều không muốn lại thể vị cực đoan tư vị, đều bái Vân gia 13 tộc lão ban tặng. Hắn hạ quyết tâm, Vân gia thập tam tộc lão đã tới, vậy thì liền đừng đi phía sau quá trình, được cho nước chảy thành sông. Hứa Dịch hiện thân dụ địch, vội vã chui vào lòng núi, đi vào hang động, lấy thần ẩm châu hộ thể, tiềm ẩm dấu vết hoạt động. Đợi đến Vân thập tam mấy người đuổi theo, một đám người mấy người tại hang động trước góp đủ, Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn, nhất cử diệt sát đám người, chống đỡ định thắng cục. Cho tới sau đó vận dụng chiêu hồn phiên bắt thần hồn các loại, cũng không quá nhiều có thể giá trị nhất lên sự tình. Chỉ có ba cọc sự tình không thể không để. Một, chính là Hứa Dịch như thế nào biết được nguyên bảo y bí mật. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể tinh chuẩn tìm tới mấu chốt điểm, Không cần nói, đây hết thảy tự nhiên bái Vân Trung ca ban tặng. Lúc đó, tại Vân Thất trưởng lão đề ra núi rừng cuộc chiến lúc, Hứa Dịch liền truyền âm Vân Trung ca, ép hỏi Vân gia bí pháp. Hắn là cách tinh tế người, gặp lâm đối chiến, lại có Vân Trung ca xiết trong tay, như thế nào sẽ từ bỏ thu thập Vân gia tin tức cơ hội. Hắn cũng không dùng qua nhiều uy hiếp ngữ, chỉ ra như Vân Trung ca không chịu giúp đỡ. Tại đối chiến thời điểm, hắn liền nắm vuốt Vân Trung ca viên kia phệ tâm bình đối chiến. Cho dù bỏ mình, hắn cũng sẽ tại bỏ mình trước đó đánh vỡ viên kia phệ tâm bình. Vân Trung ca bị Hứa Dịch bắt được mệnh mạch, làm sao có thể đủ phản kháng. Trừ phi hắn thật sự là loại kia xem gia tộc danh dự là trí thượng người. Có thể trên thực tế, hắn cũng không phải là. Thân là Vân gia thế tử, hắn có vượt xa thường nhân khát vọng. Thủ nhỏ xuôi gió xuôi nước, lâu dài trúc tinh phủng nguyệt, để hắn xa so với thường nhân càng thêm quý trọng tính mạng của mình. Quả thật, hắn có thể thần hồn rời thân thể, từ bỏ bộ thân thể này, từ đó liền đào thoát Hứa Dịch trói buộc. Có thể đây là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Dù sao, một khi thần hồn rời thân thể, nhục thân tử vong, muốn lại nặn nhục thân, khó tại thăng tiên. Tung lấy thần hồn mạnh thời gian nhất trưởng, cũng khó tránh khỏi luôn vì cô hồn giã dược. Một câu, không phải vạn bất đắc dĩ, Vân Trung ca tuyệt sẽ không lựa chọn đi đường này. Con đường này thật sự so chết không khá hơn bao nhiêu. Cuối cùng, Hứa Dịch không có phí bao lớn công phu, liền từ Vân Trung ca nơi đó ép hỏi tới tin tức liên quan tới Nguyên Bảo Y cùng điểm yếu. Mà hắn cũng dựa vào tin tức này, nhất cử phá vỡ phá Vân ra đám người theo làm lá chắn chí cường phòng ngự. Thứ hai cọc, chính là viên kia hóa hình cốt kiếm. Cái này viên hóa hình cốt kiếm tại Hứa Dịch hao phí đại lượng ngũ hành linh thạch trung phẩm, tế luyện hoàn thành mới bắt đầu, chính là thuần trắng chi sắc. Bây giờ, lại hóa thành kim sắc, trong đó tự có một phen biến cố. Nguyên lai, Hứa Dịch tại Đại Xuyên giới 2 năm, dốc lòng tu luyện huyền đình tôi thể quyết. Tu luyện mới bắt đầu. Lôi đình tôi thể. Hứa Dịch cũng ý thức được muốn lấy xuống hóa thành chiếc nhẫn quấn quanh tại ngón tay hóa hình cốt kiếm. Lấy cho tới cái này viên hóa hình cốt kiếm. Theo hắn một đạo tắm rửa lôi đình. Ban đầu, Hứa Dịch vẫn chưa cảm giác ra gì chẳng. Nhưng nương theo lấy huyền đình tôi thể kéo dài, hóa thành chiếc nhẫn bộ dáng hóa hình cốt kiếm dần dần hiển lộ ra biến hóa. Nhan sắc một điểm điểm từ màu trắng chuyển làm màu đậm. Nương theo lấy nhan sắc chuyển biến, uy lực của nó cũng theo đó bạo tăng. Tại Hứa Dịch tu được huyền đình tôi thể quyết thứ hai chuyển về sau, nhục thân mạnh, thiên hạ hiếm thấy. Cũng tuyệt không dám sử dụng này viên cốt kiếm đâm xuyên nhục thân. Đợi cho Hứa Dịch đem huyền đình tôi thể quyết tu đến viên mãn, cốt kiếm chuyển làm màu vàng ấm. Hóa hình cốt kiếm uy lực đã cường hãn được ở ngoài dự liệu. Hắn cầm này đem hóa hình cốt kiếm đối địch, quả thực công vô bất khắc. Không có gì có thể cản. Căn bản là không có gặp được vô pháp đánh tan vật. Thứ ba cọp, lại là ngẫu nhiên được từ Tần Thanh kia bản xạ thân quyết. Cho dù Tần Thanh xuyên thấu qua cái kia ngọc phủ cung bên trong to lớn màn sáng, chính mắt thấy một đạo kim mang như Diêm Vương câu hồn bút, điên cuồng thu gặt lấy Vân gia các vị dương tôn đại năng tính mạng. Nàng cũng kiên quyết vô pháp nghĩ đến cái kia đạo kim mang phía sau. Nàng giao dịch cho Hứa Dịch kia bản xạ thân quyết, lại phát huy khó có thể tưởng tượng không có thể thay thế tác dụng. Kỳ thật, không ngừng Tần Thanh đoán nghĩ không ra, cho dù này thiên xạ thân quyết nguyên tác giả Ngọc Tùng Tử phục sinh, thấy Hứa Dịch như thế sử dụng xạ thân quyết, cũng chắc chắn quá sợ hãi. Nguyên lai, Ngọc Tùng Tử lúc ấy vì đấu khí, khổ tâm nghiên cứu, sáng tạo ra bản này pháp quyết. Hạc tâm đạo lý chính là cái kia huyền diệu ná cao su lý luận. Nó mục đích chính là lấy thần niệm ngự thân. Mà Ngọc Tùng Tử sáng tạo ná cao su lý luận chính là căn cứ dương tôn cấp một tu sĩ thần niệm có khả năng đạt được ngưng dày trình độ thu gian giá trị đến thiết định. Nói cách khác, thần niệm ngưng dày trình độ không đạt được trình độ nhất định, căn bản là không có cách tu luyện cái này xả thân quyết. Mà thần niệm ngưng dày trình độ càng cao, đối với cái này xả thân quyết lý giải cùng nắm giữ liền sẽ càng thêm tinh chuẩn mau lẹ. Có thể hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, trăm ngàn năm về sau lại sẽ có người lấy chí ai chi ý bao khỏa vốn là ngưng dày cực kỳ thần niệm, nhất cử đột phá cái khu vực này gian giá trị, từ đó có thể triệt để hóa dùng cái này xả thân quyết. Một câu chính là Ngọc Tùng Tử phục sinh cũng chỉ có thể dùng cái này xả thân quyết đến điều khiển thân pháp, mà Hứa Dịch lại có thể linh hoạt diệu dụng cái này ná cao su lý luận, tùy ý lấy thần niệm vì cung, hóa lớn thu nhỏ, nhỏ người bắn ra rồi mũi, lớn người rời núi lấp biển. Có này xả thân quyết diệu dụng, hợp với hóa hình cốt kiếm chí cường sắc bén, quả thực là nhất đẳng giết chóc thủ đoạn. Nhất là khoảng cách gần bên trong, cốt kiếm tốc độ bay nhanh chóng, đã vượt ra khỏi mắt bắt giữ năng lực. Thần niệm ai có thể cảm giác, vội vàng ở giữa, liền phản ứng cũng khó, lại như thế nào phòng ngự lúc đó. Hứa Dịch tiềm ẩn tại trong lòng nối ám toán Vân gia thập tam trưởng lão mấy người thời khắc, thẳng đến tiềm hành đến lẫn nhau cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng lúc, mới lựa chọn động thủ. Kỳ thật, khi Hứa Dịch thành công tiềm hành đến khoảng cách đám người hơn 10 trượng chỗ, chiến đấu cũng đã kết thúc. Hắn đột nhiên gây khó khăn, lấy thần niệm ngự sử hóa hình cốt kiếm, trước kích nguyên bào y, thành công hủy đi nguyên bào y về sau, đám người tự nhiên liền trở thành đợi làm thịt cừu non, mặc hắn xâm lược. Mà Hứa Dịch thành công diệt sát Vân gia thập tam trưởng lão mấy người về sau, thôi động chiêu hồn phiên, lấy đi đám người thần hồn, liền hỏa tốc tiềm ẩn tiến trong động quật, thoáng bày ra nghi trận về sau, liền từ ba ngoài trăm trưởng hang động một chỗ khác lặng yên chạy đi. Cho tới Hứa Dịch bày ra nghi trận chính là Vân Lục trưởng lão thấy linh thạch cho tàn cùng cái gọi là trận kỳ ấm ký. Hứa Dịch như thế làm mục đích chính là vì cho Vân Thất trưởng lão mấy người một cái suy nghĩ chỗ trống, một cái có thể thuyết phục chính mình thuyết pháp, miễn cho để đám người cho rằng hắn thật có thể nhìn thấu thần ẩm châu tiềm ẩm ảo diệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 135 chương 248 khó xử. Hứa Dịch chỉ có để Vân Thất trưởng lão mấy người tiếp tục bảo lưu đối với thần ẩm châu tín nhiệm, mới có lợi tại hắn lại bắt thần ẩm châu làm mưu đồ lớn. Cho tới cái kia linh thạch cho tàn cùng trận kỳ ấm ký, Vân Thất trưởng lão mấy người sẽ như thế nào giải thích, lại là hắn lại lười suy nghĩ sự tình. Hắn tin tưởng, đến tình trạng kia, đám người này chính là vắt hết vắt óc suy nghĩ, cũng sẽ cho ra một cách làm chính mình không có trở ngại thuyết pháp. Quả nhiên, Vân Lục trưởng lão liền dưới đây suy đoán ra một cách Hứa Dịch nghe đều chưa từng nghe qua diễn tàng trận pháp, thành công trấn an chính mình cùng người khác. Lại nói lúc ấy, Hứa Dịch từ hang động một chỗ khác rời đi về sau, liền dự định lại kiếm chiến trường. Chưa đi bao xa, trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn đột nhiên ý thức được, lúc trước chiến trường rõ ràng chính là tốt nhất mới chiến trường. Làm là sự cố phát sinh điểm, cùng Vân gia đám người khảo sát qua hiện trường, bản thân liền là thiên nhiên ẩn nấp trận. Tại đám người này tư duy bên trong, đất này đã an toàn. Lợi dụng loại này tư duy chỗ nhầm lẫn, nhất định có thể vào tay vượt qua dự liệu hiệu quả. Ý niệm cùng một chỗ, liền lại khó ức chế. Hắn lại cẩn thận lẻn về trong động quật, quả nhiên lại bắt được cái kia cảm giác huyền diệu. Xác định Vân gia đám người chuyển tụ tập ở đây, Hứa Dịch ý thức được tận dụng thời cơ thời không đến lại triệt để chống đỡ đỉnh cuộc diện. Liền tại một trận chiến này, hắn chiến pháp có thể nói hoàn toàn là dở lại trò cũ, vẫn như cũ là trước tiên đánh nguyên bào y, hóa hình cốt kiếm một thoáng cái kia ở giữa nổ bắn ra mà ra, huyễn làm kim mang, liên tục ba đòn hủy đi ba cái nguyên bào y, đoạt tại Vân gia đám người kịp phản ứng, kích phát ra cường đại công kích trước đó, Hứa Dịch dẫn đầu kích phát một viên nhất giai cấp 4 viêm bạo phù, trong nháy mắt liền đem mọi người bao phủ tiến viêm bạo phù phù trong tràng. Kịch liệt quang bạo hiện lên, phiêu nhiên đi xa Hứa Dịch đã định ở thân hình. Không đợi Vân Tam trưởng lão thôi động băng phách quang châm, gần 10 cách từ tâm châu lại bị Hứa Dịch dùng xả thân quyết bắn ra tiến phù trận bên trong. Có phù trận vì giam cầm, Vân Thất trưởng lão mấy người tựa như bị tỏa định cách bia, chỗ nào có thể tránh né mở. 10 cách từ tâm châu tại không đủ tung hoành hơn 10 trượng nhỏ hẹp chi địa bảo tạc. Đáng sợ cử bảo uy lực. Trong nháy mắt, liền xé nát phù trận, cũng xé nát nguyên bảo y kích phát ra lồng ánh sáng. Vân Thất trưởng lão mấy người như bị cuồng phong cuốn lên suy bại rơm rạ, đã mất đi khống chế, phun bay lên trời. Cự bảo phía dưới, Vân gia mọi người không khỏi thân chịu trọng thương, trong nháy mắt đều đã mất đi năng lực phản ứng. Dùng khỏe ứng mệt Hứa Dịch lại lần nữa thôi đồng hóa hình cốt kiếm, như thu hoạch mạch thảo, nhẹ nhóm kết thúc toàn bộ chiến đấu. Nói đến tự có một phen rườm rà. Kỳ thật, sớm tại Vân Thất trưởng lão đưa ra muốn sơn giã cuộc chiến thời điểm, Hứa Dịch liền khóa chặt thắng lợi. Cho dù không có hóa hình cốt kiếm, hắn có thần ẩm châu trợ giúp, đã chọn đủ hắn chuyển triển xê dịch. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn dựa vì thắng thần ẩm châu, tại cả tràng đối chiến bên trong, lại lấy phương thức như vậy trợ giúp hắn đáy đỉnh thắng cuộc. Lại nói, Hứa Dịch kiểm kê xong tài sản, liền không lại trì hoãn, đổi một bộ thanh sam, trực tiếp xuất hang động, thân hình liên tục chớp động. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, liền đằng hồi Ngọc Phù cung tới. Hắn mới nhập điện, trong sân lại lên một trận ồn ào náo động. Vừa mới cuộc chiến có thể xưng kinh tâm động phách, rung động lòng người. 21 vị Dương Tôn cường giả, một trận chiến tức không, chính là tại Thánh Đình cũng được cho kinh thiên tin tức. Huống chi, lại là tại Vân gia, Dư gia kết thân không thành đại bối cảnh dưới. Có thể nghĩ, không bao lâu trận chiến này nhất định oanh truyền thiên hạ, trở thành truyền kỳ. Có thể trở thành truyền kỳ kinh nghiệm bản thân người, đối với trong sân đám người mà nói, thật là mỹ diệu sự tình. Chợt một bóng người thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới, trong miệng phát ra như bị tổn thương mãnh thú sống nhau thê lương gào thét. Hứa Dịch hừ lạnh một tiếng, hóa hình cốt kiếm huyễn làm một đạo kim mang, vần quanh quanh thân, không động không giao, nghênh đón cái kia phun ra mà đến thân ảnh nói. Lãnh đạm nói, mặc kệ ngươi là Vân gia vị nào, muốn đánh ta phụng bồi, chỉ là nơi đây đến cùng là Ngọc Phù cung, thánh sứ còn tại, mố xưa nay tôn trọng thánh đình luật pháp, không đánh vô vị cuộc chiến. Ngươi như miễn cưỡng tới kích, nói không chừng mố liền muốn tự vệ đánh lại. Thánh sứ cùng chư công ở trước mặt cũng không sợ ngươi Vân gia điên đảo đen trắng. Chẳng biết là bị vần quanh Hứa Dịch trước người kim mang chấn nhiếp, vẫn là bị Hứa Dịch lời nói uy hiếp. Vân nhị trưởng lão cuồng lướt thân hình lập tức ngừng lại, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta tất yếu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe thánh sứ quát lên một tiếng lớn, cả giận nói, Vân nhị trưởng lão, bản thánh sứ ở trước mặt ngươi lại ngông cuồng như thế, muốn tạo phản a? Vân nhị trưởng lão đã sớm đối với thánh sứ mất kiên trì, nếu không phải cố kỵ thân phận của hắn, lập tức liền muốn mắng lại. Lạnh hừ một tiếng, không còn để ý không hỏi. Hứa Dịch hướng thánh sứ ôm quyền nói, xin hỏi thánh sứ, trận chiến này thế nhưng là mố thắng? Thánh sứ cười nói, Vân gia xuất chiến đám người đều thân tử hồn diệt, thắng bại chi luận còn có nghi vấn á? Hứa Dịch gật gật đầu, chỉ vào Dư Trung Đường nói, dựa theo ước định, đến lượt ngươi Dư gia hạ tràng. Từ lúc Hứa Dịch vào tới điện đường, Dư Trung Đường sắc mặt liền cực không dễ nhìn. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong căn bản cũng không có Dư gia xuất chiến cái này một khâu. Hắn thấy Vân gia phái ra như thế đội hình, diệt sát cái này đáng chết mặt xanh hán tử chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn tung làm chuẩn bị, lại có gì ít có thể thế sự kỳ, thường thường vượt qua người dự kiến. Vân gia 21 vị Dương Tôn đại năng, lại ở trong khoảnh khắc bị cái này đáng chết mặt xanh hán tử trở tay diệt đi. thủ đoạn bá đạo, diệt sát quá trình nói thẳng bạo lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Dư Trung Đường chấn kinh sau khi, đối với Vân gia cũng lên ngập trời oán trách. Chính là hơn 20 đầu lợn đặt ở Ngọc Phù Sơn ở giữa, muốn giết cũng không đến mức như thế mau lẻ đi. Oán trách thì oán trách, hắn cũng đột nhiên ý thức được phiền phức tới. Dựa theo giấy sinh tử bên trên ước định, Hứa Dịch bình định Vân gia, liền đến phiên hắn Dư gia. Đổi tại Vân gia đám người cùng Hứa Dịch giao chiến trước đó, Dư Trung Đường trong lòng là 10 phần vững tâm, tự giác tự mình hạ tràng, muốn tiêu diệt cái này mặt xanh hán tử, bất quá trong trở bàn tay. Nhưng đợi đến lúc này, tại kiến thức Hứa Dịch ngoan độc thủ đoạn, trong lòng của hắn tự tin tựa như cát tháp, gió lớn thổi tới ầm vang sập nát. Giờ phút này Hứa Dịch khiêu chiến, hắn quả thực xấu hổ đến cực điểm. Muốn hạ tràng kia là lấy mạng đi đấu khí, như không xuống đài, hắn lúc trước lên giai điệu thực sự quá cao. Một khi tránh chiến, Dư gia mặt mũi coi như bị hắn ném vào hố phân bên trong. Hắn tình thế khó xử, trong chốc lát mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, bờ môi run nhẹ nhẹ, trương mấy tấm, làm thế nào cũng nhả không ra lời nói tới. Tu sĩ trọng tính mạng, tu hành đến hắn tình trạng này là vạn vạn không muốn bắt tính mạng mạo hiểm. Xoắn suýt nửa ngày, hắn cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, liền đợi tìm cách mượn cớ rời khỏi chiến đấu. Lúc này, thánh sứ nói chuyện. Vừa mới một trận chiến, tinh hải sứ giả đã hiện ra vô cùng cao minh chiến lực. Thần thông như thế, thiên hạ khó kiếm đối thủ. Đã như vậy, Dư tiên sinh làm gì còn muốn liều mạng một đấu huống chi. Cái này tinh hải sứ giả cùng Ngâm Thu quận chúa kết nghĩa Kim Lan, cùng ngươi Dư gia cũng coi như ghét xuống một phần hương hỏa chi tình, không bằng hai nhà đến đây dừng tay. Như thế nào?